Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nhớ rõ cách đây 10 ngày cũng chỉ là hợp đạo cảnh giới. Vậy mà bây giờ đã là động huyền đỉnh phong. Tô Uyên hỏi, có phải sư thúc Trần Lâm đã giúp ngươi tăng cao tu vi? Tiêu Dật không giấu giếm. Đúng, cũng là do sư thúc Trần Lâm giúp ta tăng cao tu vi. Nói cách khác, trong vòng nửa ngày, ngươi đã tăng tu vi từ hợp đạo cảnh giới lên đến động huyền đỉnh phong. Tô Uyên hít sâu một hơi nói, rung động thì rung động, sự thật đã bày ra trước mắt, còn gì để nói, nhưng câu nói kia đối với những người khác, không khác gì một tiếng sấm nổ, khiến họ kinh ngạc. Chỉ trong vòng nửa ngày, từ hợp đạo cảnh lên động huyền cảnh, dễ dàng đột phá như vậy, ai còn muốn tu luyện nữa. Nhìn lại chính mình, hắn, Dương Vô Địch, đi đến bước này đã tốn hơn 100 năm, là bá đạo cũng không phải là hơn 100 năm sao? Võ Tông Nguyên thì mất trọn 200 năm, trúc cơ tam cảnh, tuổi thọ 100 năm, thần thông tam cảnh, ngưng sát cảnh tuổi thọ 200, thiên cương cảnh tuổi thọ 300, hợp đạo cảnh tuổi thọ 500, trường sinh tam cảnh, hóa thần cảnh tuổi thọ 700, động huyền cảnh tuổi thọ 800. Tạo hóa cảnh tuổi thọ 1000, thành tiên tam cảnh, vương giả cảnh 3000 tuổi, chuẩn đế cảnh 6000 tuổi, đại đế cảnh 10000 tuổi. Cuộc đời nhìn như tu vi càng cao, tuổi thọ càng mạnh, nhưng đừng quên, tu luyện không có ngày giờ, một chút sơ sẩy, một lần bế quan, có thể mất mấy năm, mấy chục năm là chuyện bình thường. Đạt đến thần thông cảnh đã có thể đi đến thủy hỏa bất dâm. Tốc độ lão hóa chậm lại, không ăn không uống, vạn pháp bất chiêm, tốt, đứng lên đi, Tô Uyên nói, sư đệ Trần Lâm quả nhiên vô cùng kỳ diệu. Không chỉ đệ tử của mình, mà đệ tử của y cũng đều là động huyền đỉnh phong. Cố Thiên Tuyết về chỗ ngồi của mình, mọi người lúc này mới phát hiện ra, tu vi của Cố Thiên Tuyết cũng không đúng, cũng là động huyền đỉnh phong, đúng là hết hồn, Tiêu Dật còn có thể trong nửa ngày từ hợp đạo cảnh lên động huyền đỉnh phong. Thân là đệ tử của Trần Lâm, Cố Thiên Tuyết còn không đơn giản hơn sao? Tô Uyên lập tức kể lại tình hình trước mắt, chư vị sư đệ sư muội có ý kiến gì không? Cái gọi là luận võ luận đạo, là đánh hay là không đánh? Đánh, đương nhiên là đánh, Dương Vô Địch lập tức đứng lên. Tạo hóa trung kỳ, đúng vậy, đã đột phá, không lâu trước được Trần Lâm giúp đỡ thành tựu tạo hóa. Hai lần yêu ma xâm lấn, khiến hắn có được một kiện xương bảo của yêu thú thái cổ. Một viên tinh hạch của yêu ma vương giả cảnh, không phụ sự mong đợi của mọi người. Ba ngày trước, đã thành tựu tạo hóa trung kỳ, lòng tin 10 phần, đã sớm mong có một trận chiến. Hắn tự tin, chiến lực của mình đã tăng lên gấp bội. Hiện tại ba đại tiên môn muốn mở một đại hội luận võ luận đạo. Tới thì tới, La Bá Đạo cũng gật đầu đồng ý. La Bá Đạo cũng là một tôn tạo hóa cảnh chân quân. Lúc này, Ngọc Hư Tiên Môn có 5 tôn tạo hóa chân quân ở bề ngoài. Sau lưng còn có vài tôn thủ tọa sơn môn đời trước. Trưởng lão tiên môn, thực lực tự nhiên không uất ức và yếu thế như vẻ bề ngoài. Người thứ ba đồng ý là Diệu Thiện Tiên Tử, nhờ sự giúp đỡ của Trần Lâm, nàng đã trở thành đệ nhất nhân tạo hóa cảnh của Ngọc Hư Tiên Môn. Nắm trong tay Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình, mang trong mình các loại thần thông tuyệt học, Vạn Kiếm Quy Tông, nàng cũng biết, ba đại tiên môn đến từ Bát Đại Cương vực. Dù trước đó sư đệ Trần Lâm đã cứng đối với Giao Trì Thánh Địa, chiến thắng, chấn nhiếp Thiên Nguyên, cũng khiến cho tất cả thế lực biết, Ngọc Hư Tiên Môn không dễ chọc, nhưng ba đại tiên môn vẫn ôm thái độ may mắn, luận võ luận đạo nghe thật hay, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này thể hiện thực lực. Tốt nhất là có thể trấn áp Ngọc Hư Tiên Môn, kết minh chẳng qua là cái cớ để trở thành người chủ đạo. Muốn đánh thì đánh, ai sợ ai, tốt, vậy thì đánh, Tô Uyên lập tức quyết định, nếu là trước kia ta còn có chút do dự, nhưng hiện tại ta không hề do dự chút nào. Tô Uyên cười, Dương Vô Địch nói, ý của sư huynh là Tiêu Dật sư chất ra tay. Hắn hiện tại là động huyền đỉnh phong, một thủ tọa cũng đủ. Nếu các đệ tử nhỏ quyết đấu, ta thấy đối phương có ai là đối thủ của hắn, là bá đạo cao mày. Sư huynh, sư chất Tiêu Dật có thể xuất chiến, nhưng theo những lần luận võ luận đạo trước thì đều là ba hiệp hai thắng. Ít nhất cũng cần một người trẻ tuổi ngang tài ngang sức với Tiêu Dật sư chất. Nhưng kiếm đâu ra người trẻ tuổi như vậy? Tô Uyên cười nói, chẳng lẽ các ngươi quên ở đây còn một người sao? Các ngươi quên sư Điệt Thiên Tuyết rồi. Cố Thiên Tuyết, tu vi của sư Điệt Thiên Tuyết cũng là động huyền đỉnh phong. Lúc này mọi người mới chú ý, Cố Thiên Tuyết ngồi đó, không nói lời nào, đoan trang vô cùng, thật sự là không để ý đến. Với lại từ khi tới Tam Thanh Điện, vì nàng là thủ tọa Thái Ất Sơn nên tự động bị mọi người bỏ qua. Động huyền đỉnh phong, Cố Thiên Tuyết cũng là động huyền đỉnh phong. Sư Điệt Thiên Tuyết, ngươi thấy thế nào về nhân tuyển thứ hai? Tô Uyên hỏi, Cố Thiên Tuyết vội vàng lắc đầu, ta không được, ta dù sao cũng là thủ tọa Thái Ất Sơn, ra tay không hay lắm. Tô Uyên nhướng mày, đúng vậy, Cố Thiên Tuyết dù là tiểu bối, nhưng trung quy cũng là thủ tọa Thái Ất Sơn, nhưng ngoài nàng ra, còn có nhân tuyển nào khác sao? Cuối cùng, Tô Uyên nói, sư Điệt Thiên Tuyết, vẫn là ngươi ra tay đi, ngươi không nói mình là thủ tọa Thái Ất Sơn thì ai mà biết. Vả lại, dù ngươi là thủ tọa Thái Ất Sơn, nhưng dù sao ngươi cũng là đệ tử đời sau, ngươi có thể trở thành thủ tọa Thái Ất Sơn, chỉ có thể nói rõ thực lực của ngươi mạnh, năng lực xuất chúng, không liên quan đến luận võ. Chương 247, thâm thụ đả kích. Cố Tiên Tuyết vẫn lắc đầu, sư bá trưởng môn, ta vẫn không thể ra tay, hay là thế này, ta sẽ cho ngươi một nhân tuyển, sư muội của ta, Thẩm Linh Lung. Tô Uyên cau mày, tu vi của sư chất Linh Lung là? Cố Thiên Tuyết cười, giống như ta, Động Huyền đỉnh phong, cả hội trường xôn xao. Thẩm Linh Lung, ai mà không biết, vào môn sau Cố Thiên Tuyết, vậy mà cũng là Động Huyền đỉnh phong, một hai người thì thôi, giờ lại có tới ba người, nhớ không lầm, Thẩm Mộng Khê trấn thủ trấn yêu quan cũng là Động Huyền đỉnh phong. Còn muốn người sống sao? Mình thiên tân vạn khổ tu luyện, không được gì, xem người ta kia, dễ dàng liền đạt đến Động Huyền đỉnh phong, tu luyện còn có ý nghĩa gì? Hiện tại xem ra, có một câu nói quá đúng, một xuất thân tốt, một sư môn tốt còn quan trọng hơn tất cả, lúc trước mình sao lại không bái được sư phụ như vậy? Thậm chí mấy vị thủ tọa, trưởng lão trong lòng còn muốn đi hỏi Trần Lâm một câu. Ngươi còn thu đồ đệ không? Nhận đệ tử của ta được không? Ai, sinh không gặp thời a. Đáng tiếc, Tô Uyên cũng chấn động không nói nên lời, cười khổ nói, ta nhớ sư phụ ngươi thu 7 đồ đệ, không biết mấy vị kia? Cố Thiên Tuyết nói, sư đệ Tạ Thanh Sơn mới chỉ Động Huyền sơ kỳ, sư muội Thẩm Quyên mới Động Huyền trung kỳ, mới Động Huyền sơ kỳ. Nghe câu nói này, mọi người không còn gì để nói. Cố Thiên Tuyết tiếp tục, còn tiểu sư muội, tuổi còn nhỏ, tu vi thấp hơn chút, mới luyện hồn đỉnh phong. Phốp, 7 tuổi luyện hồn đỉnh phong. Được, còn có tiểu Thạch Sinh. Cố Thiên Tuyết nói tiếp, tiểu Thạch Sinh cũng còn kém một chút, vừa mới đạt đến luyện hồn cảnh giới. Thật ra có một điều Cố Thiên Tuyết không nói, tiểu sư đệ và tiểu sư muội của nàng đi theo không phải con đường luyện khí, mà là luyện thể, thần ma luyện thể lưu, cái gọi là luyện hồn, thật ra là cảnh giới hoán huyết. Tất nhiên những lời này không thể nói ra, toàn bộ thiên nguyên thế giới dường như cũng không biết đến con đường tu luyện thần ma luyện thể lưu. Ngoại tộc, không, họ không hiểu được, ứng cử viên đã chọn xong, luận võ luận đạo. Tô Uyên nói, có ai đi thông báo với ba vị sư đệ của tiên môn khác không? Trong thời gian một nén hương, ba vị trưởng lão của tiên môn khác đã được đưa đến Tam Thanh Điện, không, là Thái Ất Sơn. Thái Ất Sơn được Trần Lâm xây dựng lại, đã trở nên rực rỡ hẳn lên, toàn bộ dãy núi đều có sự thay đổi lớn, như được xây mới, đình đài lầu các, ngay ngắn trật tự, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền, chấp sự, trưởng lão, tàng thư khố, tàng bảo các, phòng luyện đan các loại, cái gì cần đều có. Lúc này Thái Ất Sơn còn đầy đủ hơn cả Ngọc Hư Sơn. Ngọc Hư Sơn là nơi vận hành căn bản của tiên môn. Nhưng lúc này mọi người phát hiện Thái Ất Sơn không hề thua kém. Thấy vậy, Tô Uyên vô cùng cảm khái. Không chỉ có hắn, ba người còn lại cũng như vậy. Đặc biệt là Trương Thái Thanh, Thái Ất tiên môn, năm đó truyền thừa một mạch của Thái Ất Sơn ở trong tay bọn họ. Cái gì cũng có, thần công công pháp đều có. Chỉ thiếu hai thứ, Chí Cao Thần Thông, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, và Âm Dương Song Kiếm. Âm Dương Song Kiếm thì hắn không nghĩ tới. Thật ra hắn có ôm một chút hy vọng có thể tìm được phương pháp tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Đây chính là thần thông cấp tiên, có khả năng biến thần thông thành pháp bảo tiên khí, nhưng khi ba người thật sự đến Thái Ất Sơn, cả ba không tự chủ bắt đầu thấp thỏm không yên. Sư chất Tiêu Dật, nơi này là Thái Ất Sơn, là đạo tràng của Kiếm Vương đại nhân Trần Lâm. Trương Thái Thanh vừa xúc động vừa bất an, không khỏi hỏi thăm, người tiếp đãi họ là Tiêu Dật. Đúng vậy, luận võ đúng không? Luận võ còn chưa bắt đầu, nhưng bọn họ lại đưa ra một yêu cầu, muốn gặp Trần Lâm đại nhân. Uy danh của Trần Lâm lúc này đã sớm lan khắp chín đại cương vực. Không biết nên nói hắn là tìm cái chết hay là không sợ bất kỳ thử thách nào. Ngay cả Giao Trì Thánh Địa còn không ngại, nhưng điều đó không thể ngăn cản sự kiêng kỵ của họ với Trần Lâm. Vì vô số năm qua, Trần Lâm không phải là người đầu tiên dám khiêu khích Giao Trì Thánh Địa, nhưng lại là người đầu tiên khiêu khích Giao Trì Thánh Địa. Thậm chí đổ máu giết người, mà vẫn bình an vô sự, không chỉ điên cuồng, mà còn cường hãn, một kiếm giết chết hình chiếu của Giao Trì Thánh Mẫu. Bọn hắn còn nhớ rõ thời điểm đi gặp lão tổ lúc ấy đều nói một câu xúc động, mặc dù là Giao Trì Thánh Mẫu hình chiếu, bọn hắn vẫn tự nhận không phải đối thủ, mà Trần Lâm lại nhất kích đem hắn đánh giết, trong đó chênh lệch lớn biết bao. Tiêu Dật gật đầu nói, không sai, sư phụ phân phó, ba vị sư thúc muốn đi bất kỳ địa phương nào ở Ngọc Hư Tiên Môn, sư chất ta đều có thể mang các ngươi đi tới, nơi này chính là Thái Ất Sơn, mà Trần sư thúc hẳn là đang ở trong sơn môn. Trương Thái Thanh hít sâu một hơi nói, lúc đến trưởng môn sư huynh cố ý bàn giao, dù thế nào cũng muốn bái kiến Trần Lâm sư huynh, Thái Ất tiên môn ta cùng xuất từ Thái Ất Sơn truyền thừa. Hy vọng giữa hai bên có thể kết giao nhiều hơn, lấy thừa bù thiếu, cùng nhau sáng tạo rực rỡ. Trương Thái Thanh lần này có thể là ôm mục đích tới. Hy vọng cùng Trần Lâm tiến hành giao dịch, đạt được thứ mình muốn, thế nhưng, tất cả những thứ này đều cần phải gặp được Trần Lâm mới được. Còn về Cố Thiên Tuyết, mặc dù là thủ tọa, nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, Thái Ất Sơn chân chính quyết định vẫn là Trần Lâm. Tiêu Dật sư huynh, sao huynh lại tới đây? Vừa tiến vào Thái Ất Sơn, từ xa đã thấy Thẩm Linh Lung, Thẩm Linh Lung vừa cười vừa nói, Tiêu Dật mảy may không xấu hổ, mỉm cười đáp, sư muội, làm phiền muội đi thông báo một tiếng, ba vị trưởng lão của Quảng Thành Tiên môn, Ngọc Tuyền Tiên môn, Thái Ất Tiên môn mong muốn đến bái kiến sư thúc. Ồ, gặp sư phụ ta sao? Thẩm Linh Lung nói, các huynh chờ một lát, ta đi thông báo. Nói xong liền lui vào, nhìn bóng lưng Thẩm Linh Lung, Trương Thái Thanh cảm khái, Tiêu Dật sư chất, vị này là, Tiêu Dật nói, sư thúc nhị đệ tử, đệ tử, Trương Thái Thanh ba người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động, đệ tử đều là động huyền đỉnh phong, nếu còn so tài võ luận đạo thì dễ nói, còn luận võ thì có thể đổi ý hay không, một mình Tiêu Dật thì không sao, ba cục hai thắng, lại thêm vị này trước mắt, chẳng lẽ phải năm cục ba thắng, coi như năm cục ba thắng cũng không nắm chắc, hay là phải chọn ra 10 người giỏi. Không được chạy, tiểu tiên hạc, bản nữ đế chính là muốn ngươi dẫn ta ra ngoài, ngươi còn chạy, tin hay không bản nữ đế đánh ngươi. Đúng lúc này, một tiểu nữ hài, cùng một đứa bé trai chạy ra phía sau, đang đuổi theo một đầu tiểu tiên hạc hoảng hốt chạy loạn tứ phía. Cảnh này khiến Trương Thái Thanh ba người xem sửng sốt, Tiết Ất khổ sở nói, 7-8 tuổi, luyện hồn cảnh giới. Trương Thái Thanh im lặng gật đầu, sau đó hỏi, Tiêu Dật sư chất, hai đứa trẻ này là? Tiêu Dật nói, bọn chúng à, đều là đệ tử của sư thúc. Một đứa 7 tuổi, luyện hồn đỉnh phong, một đứa mới sinh chưa đầy một tháng, cũng là luyện hồn đỉnh phong. Ba người trầm mặc, cười khổ, ngoài cười khổ vẫn là cười khổ. Được thôi, bị đả kích rồi, Thẩm Linh Lung thì thôi, nhìn cũng là người trưởng thành, giờ hai đứa bé này, đủ làm người ta đả kích, đều là luyện hồn cảnh giới, một đứa 7 tuổi, một đứa vừa mới sinh, bọn họ còn chưa tu luyện. Chương 248, khẩn cầu giao dịch, ba vị, sư phụ cho mời. Đúng lúc này, Thẩm Linh Lung một lần nữa trở về nói. Ở trong một sân, ba người gặp được Trần Lâm, y mặc một bộ áo tím, tay cầm một quyển điển tịch dày cộp, chậm rãi lật xem, toàn thân lạnh nhạt, một cỗ khí thế không giận tự uy tràn ngập bốn phía. Khiến ba người lần đầu thấy Trần Lâm, liền có một loại xúc động muốn quỳ xuống, khí thế kia, so với khí thế bọn họ thấy ở lão tổ tiên môn còn bức người hơn. Ba người hít sâu một hơi, cung kính nói, Thái Ất tiên môn Trương Thái Thanh, Ngọc Tuyền tiên môn Dương Thiếu Long, Quảng Thành tiên môn Tiết Ân gặp qua Trần Lâm sư huynh, vốn cùng một gốc sinh ra. Một tiếng sư huynh này cũng gọi được, đạt giả vi tiên, Trần Lâm, vương giả cảnh đỉnh phong, tự nhiên xứng đáng với câu sư huynh. Trần Lâm chậm rãi đặt quyển điển tịch xuống, ngẩng đầu nhìn ba người, cuối cùng dừng lại ở trên người Trương Thái Thanh, hai mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo hào quang kinh người. Tiên vương vọng khí thuật, giờ khắc này, tin tức của Trương Thái Thanh trong mắt hắn không chỗ che thân. Tạo hóa trung kỳ, tạo hóa chân quân, tu luyện Thái Ất thần công, Thái Ất kiếm pháp làm chủ, Thái Ất kiếm pháp, vương phẩm tuyệt đỉnh mà thôi. Nhưng lại thiếu một chiêu mạnh nhất, Kim Giao Tiễn, bởi vì một chiêu này là Thái Huyền Chân Quân sáng tạo. Hai kiếm cắn giết, uy lực vô tận, một chiêu này, thẳng tới thần cấp, Cố Thiên Tuyết lúc này đang ở Đại Chu Thiên Kiếm Pháp. Chính là dùng một chiêu này làm cơ sở, dung hợp ba môn kiếm pháp, xông ra Kim Giao Tiễn thuộc về mình, lực sát thương kinh người, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, đáng tiếc cũng không tu luyện. Trần Lâm cảm thấy thất vọng, thực lực này, gặp Cố Thiên Tuyết có khả năng cũng không phải là đối thủ. Trần Lâm nói, không sai. Thái Ất tiên môn, xem như đồng môn, ngươi tới là vì Cửu Long thần hỏa cháo. Trương Thái Thanh toàn thân khẽ run, gật đầu nói, xin sư huynh thành toàn, đương nhiên Thái Ất tiên môn ta cũng nguyện ý trả bất cứ giá nào. Thậm chí nguyện ý xuất ra một môn công pháp thần cấp để trao đổi. Trần Lâm nói, năm xưa Cửu Long thần hỏa cháo ở Thái Ất Sơn có thể là công pháp tiên cấp. Trương Thái Huyền nói, đúng, nhưng ta nghĩ hiện tại Thái Ất Sơn vẫn là của Thái Ất tiên môn chúng ta lưu lại. Chẳng qua chỉ là công pháp tàn khuyết, điểm này là sự thật không thể chối cãi. Hơn nữa, Thái Ất tiên môn chúng ta còn nguyện ý đưa ra công pháp tàn khuyết của chúng ta, giao cho Thái Ất Sơn các ngươi. Trần Lâm lắc đầu, nếu ta không đồng ý, Cửu Long thần hỏa cháo chia làm hậu thiên và tiên thiên. Hậu thiên bất quá là tuyệt học tiên cấp, còn tiên thiên là tuyệt học đại đạo cấp, bất quá, chúng đều có một điểm chung. Chân Long hồn phách, mình luyện phương pháp tu luyện đại đạo cấp tiên thiên đều có. Cần gì phương pháp tu luyện hậu thiên của ngươi làm gì? Trương Thái Thanh lập tức không nói được gì, không đồng ý, lẽ nào dùng sức mạnh? Mấu chốt là coi như dùng sức mạnh, bọn hắn cũng đánh không thắng, Thái Ất tiên môn có thể so với giao trì thánh địa. Cho nên chỉ có thể gửi hy vọng ở việc trao đổi. Trương Thái Thanh khẽ cắn răng nói, sư huynh muốn điều kiện gì mới chịu trao đổi, cứ việc nói. Trần Lâm cười, ngươi cho rằng Thái Ất tiên môn các ngươi có gì có thể làm ta động lòng. Cửu Long thần hỏa cháo, căn bản của Thái Ất nhất mạch, thần thông cường hãn nhất, không có nó tương đương Thái Ất tiên môn là một con hổ già không răng. Không chịu nổi một kích, hơn nữa, đây là công pháp tiên cấp duy nhất của Thái Ất Sơn. Thống ngự vạn pháp, có nó mới có thể thật sự thống ngự toàn bộ truyền thừa và công pháp của Thái Ất Sơn. Có thể nói là căn bản của Thái Ất Sơn, cực kỳ quan trọng, Thái Ất tiên môn vì nó có thể trả bất cứ giá nào. Trương Thái Thanh lần này cũng là ôm mục đích này tới. Vốn cho rằng loại trao đổi này, giúp đỡ lẫn nhau, đối phương nhất định đáp ứng, nhưng không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Trương Thái Thanh hít sâu một hơi nói, sư huynh, theo lý thuyết, chúng ta trao đổi riêng pháp môn tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Thậm chí Thái Ất Tiên môn ta nguyện ý đưa ra một môn tuyệt học thần cấp. Việc này đối với Thái Ất Sơn các ngươi hoàn toàn có lợi chứ sao? Vì sao các ngươi lại muốn cự tuyệt? Rõ ràng là cả hai cùng có lợi, thậm chí Thái Ất Sơn còn có lợi hơn. Ta không hiểu, Trần Lâm nói, bởi vì ta có phương pháp tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Cháo hoàn chỉnh. A, Trương Thái Thanh quá ngạc nhiên, nếu sư huynh có phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, vậy vì sao không tu luyện? Tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Cháo đều có một đặc điểm. Đó là toàn thân tản ra uy áp chân long nhàn nhạt. Trần Lâm không có, cho nên hắn kết luận Trần Lâm không tu luyện. Trần Lâm nói, đã Thái Ất Tiên môn các ngươi có Tàn Thiên Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Lẽ nào không biết muốn tu luyện Cửu Long Thần Hỏa Cháo nhất định phải có một điều kiện chủ yếu sao? Chân long hồn phách, không đúng, phải là giao long hồn phách, tốt nhất là đạt được hồn phách tổ long, thứ hai là thần long, chân long, giao long các loại, đẳng cấp càng cao, uy lực càng lớn, Cửu Long Thần Hỏa Cháo của Thái Ất Tiên môn chỉ có liên quan đến pháp dung nhập chân long hồn phách và giao long hồn phách, nhìn như đều là rồng, nhưng dung nhập phảng phất lại không giống nhau. Đại nhân, xin ngươi đáp ứng giao dịch với chúng ta. Ta Trương Thái Thanh đại biểu toàn bộ Thái Ất Tiên môn vô cùng cảm kích. Lúc này, Trương Thái Thanh không gọi sư huynh nữa, trực tiếp gọi đại nhân. Lúc này, hắn không phải đang thương lượng, mà là đang cầu xin. Trần Lâm lắc đầu, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, thống ngự vạn pháp, đáng tiếc là, ngươi thật sự hiểu rõ nó sao? Thôi, nếu ngươi muốn như vậy, ta có thể làm một vụ giao dịch với các ngươi, dù sao Cửu Long Thần Hỏa Cháo thuộc về công pháp tiên cấp. Chỉ cần các ngươi có thể đưa ra đủ thành ý, đa tạ đại nhân. Trương Thái Thanh mừng rỡ, một lần nữa có được Cửu Long Thần Hỏa Cháo, việc này đối với Thái Ất Tiên môn không thể nghi ngờ là một quyết định trọng đại. Vì sao nhất định phải có Cửu Long Thần Hỏa Cháo? Bởi vì giống như người tu luyện nó, dung nhập tinh phách chân long, mới có khả năng tạo nên một tôn vương giả. Thái Ất Tiên môn, mấy năm gần đây vẫn ở trong tình cảnh hết sức xấu hổ. Mặc dù nói có được truyền thừa của Thái Ất Sơn, nhưng lại tàn khuyết không đầy đủ, thiếu đi Cửu Long Thần Hỏa Cháo quan trọng nhất. Thực ra, Thái Ất Sơn cũng không khác gì Thái Huyền Chân Quân cường thế đến mức nào, tự sáng tạo tuyệt học Kim Giao Tiễn, đứng đầu tạo hóa bảng, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể thành tựu vương giả cảnh. Chính là thiếu đi một thứ then chốt nhất, Cửu Long Thần Hỏa Cháo thống ngự vạn pháp, hiện tại tốt rồi, có cơ hội lấy được Cửu Long Thần Hỏa Cháo, trả bất cứ giá nào cũng có thể. Lúc đến, Trương Thái Thanh đã có chuẩn bị, vốn cho rằng sẽ thuận lợi, suýt chút nữa sinh ra trở ngại, cũng may còn có niềm vui bất ngờ, trước đó cho rằng Thái Ất Sơn cũng chỉ là tàn thiên. Giờ mới biết, lại có toàn bộ công pháp. Trương Thái Thanh lúc này lấy bảo vật muốn giao dịch ra. Một bình đan dược, một quyển bí tịch, hai kiện pháp bảo, còn có một dược liệu thần cấp, năm kiện bảo vật, toàn bộ được bày ra trước mặt Trần Lâm. Đây chính là toàn bộ quân bài Trương Thái Thanh có thể mang đến. Lúc này, hắn một mạch đưa ra hết, thể hiện rõ thành ý của mình. Trần Lâm cũng rất bất ngờ, không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy. Không nói nhiều, năm món bảo vật này, đủ để y có một đợt sáo oa, vặt một đợt lông dê. Chương 249, một đống rác rưởi mà thôi. Hỏa Long đan, đồ tốt, lại là một loại đan dược có thể tăng tư chất. Đến giờ, Trần Lâm đã có 3 lần nhận được đan dược tăng tư chất. Một lần Hàn Băng thần thể, một lần Liệt Diễm thần thể, một lần tự mình thành tựu Chí Tôn tiên thể. Hỏa Long đan, có thể thành Hỏa Long đan thể, đây là một loại thể chất vương phẩm, không sai, vừa vặn có thể ban cho Tạ Thanh Sơn. Sư phụ, đúng lúc này, Tạ Thanh Sơn đến, nhắc Tào Tháo liền đến, có chuyện gì? Trần Lâm hỏi. Tạ Thanh Sơn trong tay cũng cầm một viên thuốc, nói, sư phụ, đây là đệ tử dựa theo mạch suy nghĩ luyện đan ngươi cung cấp. Luyện chế đan dược thất phẩm, đan dược kinh nghiệm kiếm đạo, trong đó được ta dung nhập cảm ngộ kiếm đạo luyện chế. Có thể tăng trình độ kiếm đạo quy mô nhỏ. Lúc này, Tạ Thanh Sơn rất tự hào và cao hứng, mặc dù thời gian luyện đan không dài, nhưng y biết, làm gì có đan dược kinh nghiệm kiếm đạo, tăng trình độ kiếm đạo, kinh nghiệm tu luyện, nhưng khi Trần Lâm nói ý tưởng này với y vẫn ôm ý thử một chút mà luyện chế. Sau vài chục lần thất bại, cuối cùng đã thành công, lúc này, y mới biết ý tưởng của sư phụ có thể là thật. Thì ra tất cả những điều này đều là do mình cô lậu quả văn. Chưa từng nghe nói không có nghĩa là không có, một viên thuốc, đan dược thất phẩm, nhưng lại có thể khiến kiếm pháp thất phẩm, trong nháy mắt tăng lên một cấp bậc, ví dụ từ nhập môn tăng lên tiểu thành, từ tiểu thành tăng lên đại thành, thì ra đây mới thật sự là con đường đan đạo, biến điều không thể thành có thể, chứ không phải thuần túy luyện đan, loại kia gọi là luyện đan sư, còn loại của mình gọi là đan đạo. Tốt, tốt, không sai, Tạ Thanh Sơn, con làm rất tốt, vi sư rất vui mừng, từ giờ trở đi, con mới thật sự bước vào con đường đan đạo. Trần Lâm nhận lấy đan dược, một ngụm uống vào, cảm nhận kinh nghiệm kiếm đạo trong đan dược, rất hài lòng nở nụ cười, ý tưởng của mình thật sự thành hiện thực. Keng, chúc mừng ký chủ, đệ tử dưới sự chỉ điểm của ngài, lĩnh ngộ thiên mệnh đan đạo, phù hợp điều kiện trả về bạo kích. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng 100 vạn lần trả về bạo kích, đạt được một phần truyền thừa thiên mệnh đan đạo. Tiếp nhận, oanh, thiên mệnh đan đạo, thật là một thiên mệnh đan đạo tốt. Trần Lâm tâm phục khẩu phục, bản thân y đã là luyện đan sư vương phẩm, mặc dù vẫn là luyện đan sư vương phẩm, nhưng trước đó chỉ là luyện đan sư bình thường mà thôi. Lúc này lại là một con đường đan đạo nối thẳng đại đạo. Vạn vật hóa đan, đan khí trường hà, đây mới thật sự là con đường đan đạo, thật là một niềm vui bất ngờ. Việc này còn khiến y không ngờ hơn việc Trương Thái Thanh đưa ra 5 món bảo vật thần cấp để đổi lấy Cửu Long thần hỏa cháo. Hơn nữa, sau này Tạ Thanh Sơn đi theo con đường nào? Thẩm Quyên kiếm trận song tu, vẫn chưa nghĩ ra phải chỉ bảo Tạ Thanh Sơn như thế nào. Hiện tại thì dễ rồi, rất dễ để y đi vào con đường đan đạo. Vừa hay, viên đan dược này cho con. Trần Lâm không nói hai lời, trực tiếp ném Hỏa Long đan về phía Tạ Thanh Sơn. Đây là Hỏa Long đan, có thể rèn đúc Hỏa Long vương thể. Vương thể, Tạ Thanh Sơn mừng rỡ, vội vàng nói tạ. Trương Thái Thanh một bên đã sớm kinh ngạc đến há hốc mồm. Thật không thể tin được, hắn nhìn thấy gì vậy? Hỏa Long đan ban cho đệ tử, thành tựu vương thể, điều này còn không quan trọng bằng, vừa rồi nói cái gì thất phẩm đan dược, vậy chẳng phải nói người này là luyện đan sư thất phẩm sao? Động Huyền sơ kỳ, đệ tử của Trần Lâm, hắn nhớ không nhầm, Trần Lâm lão tổ này, hình như mới nhập môn 11 năm thì phải, đệ tử đều động huyền sơ kỳ, bản thân hắn nhớ lúc bước vào cảnh giới động huyền, đều đã hơn 100 tuổi, hơn nữa, luyện chế đan dược vẫn là cái gọi là kinh nghiệm đan, ai cũng biết, tu luyện dựa vào sự khổ luyện ngày đêm của bản thân. Ai từng nghe nói, lúc tu luyện, chỉ cần dùng đan dược, chưa từng nghe nói, nhưng họ lại làm được, thật là một thái ất sơn đáng nể. Càng tìm hiểu sâu, càng thêm rung động, chính mình mặc dù đã tận lực đánh giá cao thái ất sơn. Thế nhưng hiện tại phát hiện, y nguyên còn đánh giá thấp, không phải bình thường đánh giá thấp. Trước đó Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, lại đến bây giờ Tạ Thanh Sơn, lại nhìn Trần Lâm, tu vi của hắn, càng thêm đáng sợ, vương giả cảnh. Keng, ký chủ ban thưởng đệ tử Tạ Thanh Sơn vương phẩm đan dược Hỏa Long đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 70 lần bạo kích trả về, đạt được Tiên Thiên Hỏa Linh đan một viên, có hay không linh khí? Tiên Thiên Hỏa Linh đan có khả năng rèn đúc Tiên Thiên Hỏa Linh thể. Đây là tiên thiên thể chất, Trần Lâm xúc động vạn phần, giờ khắc này, hắn không biết là chính mình dùng hay tiếp tục sáo oa. Rất nhanh, hắn làm ra quyết định, giữ lại, không nên quên. Hắn có khả năng đạt được lần bạo kích trả về thứ hai. Đương nhiên, hắn cũng phát hiện một điểm, mặc dù nói là 7 lần, trên thực tế, 7 lần này đều là lần lượt giảm dần. Trên thực tế, ngoại trừ lần thứ nhất đồng giá, lần thứ hai bảo vật cấp, chất lượng chỉ còn 90% so với kiện bảo vật trước. Cứ thế mà suy ra, sau 7 lần, chỉ sợ, cũng có tiên thiên đan dược, biến thành tiên cấp, thậm chí thần cấp đan dược. Tư chất, chính mình là ngụy tiên thiên, hắn tự tin chính mình có năng lực biến mình trở thành tiên thiên. Đây mới là nguyên nhân cuối cùng khiến hắn đưa ra quyết định này. Tạ Thanh Sơn đạt được Hỏa Long đan, không kịp chờ đợi muốn dùng, tăng lên tư chất của mình, từ trước đến nay, trong mấy người, tư chất của hắn kém cỏi nhất, cửu phẩm tư chất, nói ra liền mất mặt, đây chẳng qua là thể chất thấp nhất khi bái nhập Ngọc Hư Tiên môn mà thôi. Bất quá, có chút ít còn hơn không, có thể chất như vậy cũng là chuyện tốt. Trần Lâm tiếp tục xem xét kiện bảo vật thứ hai của Trương Thái Thanh. Thần cấp công pháp, Đại Kim Cương thần lực, tu luyện về sau trở nên lực lớn vô cùng. Có thể hóa thành nộ mục kim cương, Phật môn công pháp, Trần Lâm xem xét, liền lắc đầu, một thứ gân gà, còn lực lớn vô cùng, dưới cửu chuyển huyền công của hắn, liền là rác rưởi, dưới tiên thuật luyện thể lôi đình tiên thiên của hắn, liền là em trai, được rồi, thu, sống sót qua một đợt sáo oa, lưu tại Thái Ất Sơn, cho những trưởng lão chấp sự kia tu luyện tốt, chân truyền đệ tử có lựa chọn tốt hơn. Tiếp theo là hai kiện pháp bảo, một thanh tiên kiếm, vô hình kiếm, thần cấp pháp bảo, kiếm này được ngắt từ 3600 loại linh dược. Hút Nhật Nguyệt Tinh Anh cùng Tây Phương Thái Ất Tinh Kim luyện thành. Khi sử dụng vô thanh vô tức, vô ảnh vô hình, theo ngự kiếm lòng người ý ẩn hiện, pháp bảo không sai, nếu là lúc trước, hắn thật đúng là cảm thấy không sai, sẽ nhận lấy, thế nhưng hiện tại, liền là rác rưởi, chẳng lẽ có thể so sánh với Trảm Tiên kiếm của chính mình sao? Kiện bảo vật thứ hai, là một kiện tên là Nhật Nguyệt Câu, thần cấp pháp bảo, khi thi triển, hóa thành một thanh một lam hai đạo hình móc câu vầng sáng. Lớn nhỏ điểm hợp, nhất là không sợ tà ô. Đều tùy tâm, một phi kiếm thần cấp kém một chút cùng một pháp bảo tầm thường bị nó liên hợp câu vào. Một kéo một áp chế, lập tức vỡ vụn, mất linh hiệu, quả nhiên vô cùng lợi hại. Mặc dù lợi hại, vẫn là vô dụng với Trần Lâm, giữ lại làm sáo oa tốt, mà thứ chân chính khiến Trần Lâm cảm thấy hứng thú vẫn là kiện bảo vật cuối cùng. Một gốc dược liệu thần cấp, chương 250, thỏa sức kim quang, thần cấp linh dược nhỏ máu phục linh hoa. Đây chính là đỉnh cấp linh dược thần cấp, mà lại tác dụng lớn nhất của nó chính là nhỏ máu trùng sinh. Cho dù thân thể hủy hết, chỉ cần ngươi còn một giọt máu tồn tại, chỉ cần giọt máu đó dung hợp với nhỏ máu phục linh hoa, là có thể đúc lại thân thể, sống lại, đơn giản chính là bất tử tiên dược. Đương nhiên, chính vì nó có một tác dụng phụ không phải tác dụng phụ. Khi thật sự nhỏ máu trùng sinh, trí nhớ sẽ mất, bằng không, đơn giản chính là bất tử tiên dược. Bất tử tiên dược, khởi tử hồi sinh, sống lại một đời, linh dược thần kỳ như thế. Trần Lâm tin rằng hẳn là có khả năng bạo kích ra một thứ đồ tốt. Người chơi linh dược thần cấp, vì đạt được bất tử tiên dược mà quyết đấu sinh tử. Mà hắn, chơi là bảo vật cấp đại đạo, bảo vật tiên gia chân chính, người so với người làm người ta tức chết cũng không quá đáng. Đây cũng là một trong hai bảo vật mà Trần Lâm hài lòng. Một cái là hỏa long đan, vừa vạn tích hợp Tạ Thanh Sơn, cái thứ hai là nhỏ máu phục linh hoa, bởi vì tác dụng thần kỳ của nó, sau khi bạo kích trả về, thật sự có thể bạo kích ra thứ có thể cứu mạng trong thời khắc mấu chốt. Trần Lâm lấy ra một cái ngọc giản, đem phiên bản hậu thiên của Cửu Long Thần Hỏa Cháo khắc vào trong đó. Hướng phía Trương Thái Thanh ném tới, công pháp ở đây, vậy đi đi, đa tạ đại nhân, nhận ngọc giản, xác nhận ngọc giản này ghi chép thật sự là Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Trương Thái Thanh mừng rỡ phát điên, đáng giá, tất cả đều đáng giá, mục đích lần này đã đạt được, đến mức luận võ luận đạo, thần hộ như thế nào, hắn căn bản không thèm để ý. Keng, ký chủ tặng đồng môn Trương Thái Thanh quyết định thần thông tiên cấp Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 40 vạn lần bạo kích trả về, ban thưởng tuyệt học thần thông đại đạo tiên vương cấp đại đạo cấp tam thập lục thiên cương thần. Thông, một trong số đó là thỏa sức kim quang, đây là môn thiên cương thần thông cấp đại đạo tiên thiên thứ hai. Tam thập lục thiên cương, đại biểu cho 36 loại quy tắc đại đạo cơ bản nhất giữa trời đất. Thỏa sức kim quang là biến hóa thứ 9 trong pháp thuật thiên cương tam thập lục biến. Thỏa sức chính là thẳng đứng hướng lên. Thỏa sức chính là chân đạp đất khiến mình nhảy lên thẳng đứng. Kim quang, hào quang màu vàng óng, hoặc là tia sáng, thỏa sức kim quang chính là người vận dụng pháp thuật dùng chân đạp rồi giống như một đạo hào quang. Màu vàng óng bay lên trên, sau đó lợi dụng bầu trời không có gì cản trở để nâng cao tốc độ nhanh chóng đạt tới mục đích. Nhảy lên cách xa vạn dặm, có nó, chỉ xích thiên nhai trực tiếp bị đào thải, chỉ xích thiên nhai tung hoành vạn dặm, mà thỏa sức kim quang, nhảy lên cách xa vạn dặm, so với cân đầu vân của Tôn Ngộ Không không kém chút nào. Cũng chỉ có thần thông bản mệnh của Kim Sĩ Đại Bằng, Tam Túc Kim Ô có thể mạnh hơn nó, cách xa vạn dặm, kỳ thật đã đi đến một mức cực hạn tốc độ, trừ phi là những thần thú cường hãn đặc thù như Tam Túc Kim Ô, Kim Sĩ Đại Bằng điều, bất quá lúc này tu vi của Trần Lâm, thỏa sức kim quang cũng chỉ mạnh hơn chỉ xích thiên nhai một chút mà thôi. Trương Thái Thanh đã đạt được mục đích, liền không cần thiết ở lại nơi này, vội vàng cáo từ, hiện tại hắn trước tiên muốn đem môn tuyệt học tiên cấp này đưa về Thái Ất Tiên môn. Tiết Ân và Dương Thiếu Long không khỏi cảm khái. Khó trách Trương Thái Thanh này một mực la hét muốn gặp Trần Lâm. Nguyên lai hắn ở chỗ này chờ, giỏi tính toán thật, vì giao dịch, bọn hắn đã ngụy trang, thậm chí cái gọi là luận võ luận đạo có phải cũng chỉ là một cái vỏ bọc. Phiền muộn thì phiền muộn, bọn họ đồng dạng cũng xem như kiến thức được sự cường hãn của Trần Lâm. Không hổ là danh xưng đệ nhất vương giả của chín đại cương vực. Đúng, Trần Lâm thay thế Thiên Hà Vương trở thành đệ nhất vương giả. Bất quá có thật sự trở thành đệ nhất vương giả hay không? Còn phải đợi kết quả cuối cùng của Tam Đại Thánh Địa và Vạn Tượng Lâu. Vạn Tượng Lâu một tồn tại thần bí, ở vào khoảng giữa Tam Đại Thánh Địa và rất nhiều tiên môn cổ tộc. Nghe nói phía sau màn của Vạn Tượng Lâu là một tổ chức thần bí tên là Địa Phủ. Tinh thông đạo diễn toán, phàm là sinh vật của thế giới thiên nguyên, bọn hắn đều có thể suy tính ra một hai. Ngay tại lúc ba người Trương Thái Thanh rời đi, Trần Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, một loại cảm giác bị người theo dõi từ đáy lòng bay lên. Khá lắm, có người đang tính toán ta, loại cảm giác này không phải lần đầu tiên, trước đó đã có, đáng tiếc, trước đó thiên tử vọng khí thuật của hắn tuy mạnh, thế nhưng cũng chỉ là mơ hồ có cảm giác, không thể cảm giác rõ ràng, cũng không thể ngăn cản, hiện tại trở thành tiên vương vọng khí thuật, thêm nhất trưởng kinh phụ trợ, trong nháy mắt hiểu được, là có người đang dùng pháp suy tính thông tin của mình, đạo suy tính, chia làm suy tính quá khứ, tương lai, hiện tại, trong đó, hiện tại là dễ suy tính nhất, quá khứ đã thành quá khứ, ngược lại không bằng thông tin hiện tại, khó khăn nhất để suy tính là tương lai không phải đã hình thành thì không thay đổi. Trần Lâm lập tức lợi dụng tiên vương vọng khí thuật hướng phía khí tức đang dò xét mình truy lùng. A, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, tiên vương vọng khí thuật, không hề đơn giản như vậy. Ngay khi Trần Lâm truy tung dò xét, ở trung vực một tiểu sơn ao nào đó, trong một tiểu viện vẫn tính chỉnh tề, một lão nhân đột nhiên mở to hai mắt, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, trong miệng tự lẩm bẩm, hắn làm sao có thể phát hiện ra ta thôi diễn, thật bất khả tư nghị, mà ngay trước mặt ông lão, đặt một mâm tròn lớn cỡ cái bàn. Mâm tròn không ngừng chuyển động, lúc này, khi lão nhân mở hai mắt ra, mâm tròn ngừng chuyển động, đồng thời phát ra những tiếng xì xì xì, lão nhân không dám khinh thường, vội vàng khu động mâm tròn, ý đồ chặt đứt khí tức của mình. Trần Lâm đang truy đuổi khí tức đột nhiên cảm giác được khí tức biến mất. Nhướng mày, khá lắm, có chút ý tứ, thế mà có thể tránh được sự truy tung của tiên vương vọng khí thuật của ta. Bất quá, đây là lần đầu tiên, lần sau, sẽ không để ngươi dễ dàng chạy trốn như vậy. Trần Lâm nói xong, liền tu hồi tiên vương vọng khí, lão nhân cuối cùng cũng thoát khỏi sự truy tung của Trần Lâm. Lúc này mới thở ra một cái, nhẹ nhàng vuốt ve mâm tròn. Trần Lâm, tốt một cái Trần Lâm, xem ra danh xưng vương giả đệ nhất nhân là danh phù kỳ thực. Đáng tiếc là, hắn thế mà hiểu được vọng khí thần thông, mà lại tuyệt đối siêu việt giới hạn, đạt đến cấp đại đạo. Được rồi, vạn tượng lâu của ta vẫn không nên trêu vào cho thỏa đáng. Trần Lâm không biết việc mình vừa đuổi theo đã dọa đến người đang suy tính hắn không dám tiếp tục. Suy tính nữa, như vậy cũng tốt, vừa vặn tha cho hắn một lần, lần này thu hoạch không ít. Sau khi Trương Thái Thanh rời đi, Cố Thiên Tuyết cũng trở về. Sư phụ, lúc này, Cố Thiên Tuyết liền đem nội dung cuộc họp nói cho Trần Lâm. Luận võ luận đạo, Trần Lâm cười, cũng tốt, cứ để Linh Lung tham gia là được. Sư phụ, người đã cho Cửu Long thần hỏa cháo cho Thái Ất Tiên môn rồi sao? Cố Thiên Tuyết hỏi, Trần Lâm nói, cũng tốt, nếu nói đến Cửu Long thần hỏa cháo, ta cũng sẽ đem môn tuyệt học đại đạo vô thượng này truyền thụ cho các ngươi. Cửu Long thần hỏa cháo, hậu thiên bất quá chỉ là tiên cấp, Trần Lâm tự nhiên không có khả năng truyền thụ Cửu Long thần hỏa cháo hậu thiên cho bọn hắn, mà là Cửu Long thần hỏa cháo tiên thiên, cần tinh phách của chín đầu thần long mới có thể tu luyện thành công. Chương 251, hậu thiên lại tiên thiên. Long tộc, thế giới thiên nguyên chỉ có truyền thuyết của nó, lại chưa từng có ai thấy một con long nào tồn tại. Rất có thể bản thân long tộc chính là thần thú đang tồn tại ở thế giới trước khi nhân tộc buông xuống thế giới thiên nguyên, tối đa cũng chỉ tồn tại một vài giao long ẩn chứa huyết mạch long tộc. Nhưng ai có quy định bọn chúng sẽ cả đời bị nhốt trong thế giới thiên nguyên nhỏ bé. Cho nên, Trần Lâm quyết định truyền thụ Cửu Long thần hỏa cháo cho bốn người bọn họ. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung, Tạ Thanh Sơn, Thẩm Quyên bốn người thần thông vô thượng cấp chuẩn đế đại đạo. Cửu Long thần hỏa cháo, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, nhưng Cửu Long thần hỏa cháo là phần thưởng bạo kích trả về. Chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá. Đạt được bí pháp đại đạo cấp chuẩn đế loạn thiên cơ. Tốt một cái loạn thiên cơ, có thể che lấp tất cả thông tin của chính mình, không muốn nói thế giới thiên nguyên nhỏ bé, đặt ở chư thiên vạn giới, cũng có rất ít người có thể suy tính ra chút thông tin. Che lấp thiên đạo, hỗn loạn thiên cơ, bí pháp loạn thiên cơ có tổng cộng 5 tầng, lại có thể tu luyện trước 2 tầng, dù chỉ có trước 2 tầng, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, là quá đủ. Sư phụ, thế giới thiên nguyên của chúng ta có tổ long sao? Thẩm Linh Lung hỏi, không có, Trần Lâm nói thẳng. Chư thiên vạn giới chỉ có 4 đầu tổ long, thần long cũng không ít, mấy trăm đầu đi, chân long thì càng nhiều. Thế nhưng rất tiếc, ở thế giới thiên nguyên, đừng nói thần long, ngay cả chân long cũng không có một con. Đến mức giao long, chắc là có, Thẩm Linh Lung cười khổ nói. Cho nên sư phụ, người truyền thụ cho chúng ta một môn thần thông không tu luyện được. Trần Lâm tức giận nói, hiện tại không thể tu luyện, về sau không thể tu luyện. Nhớ kỹ, Cửu Long thần hỏa cháo mới là công pháp và biểu tượng mạnh nhất của Thái Ất Sơn nhất mạch. Về sau có cơ hội nhất định phải tu luyện môn thần thông vô thượng này. Các ngươi không cảm thấy ngự sử Cửu Long rất ngầu sao? Thẩm Linh Lung cười khổ nói, sư phụ, ta thừa nhận là rất ngầu, nhưng không tu luyện được thì có ích gì? Sư phụ, người lừa người. Trần Lâm lắc đầu nói, tốt, vì sư bồi các ngươi. Được, đại đạo hỏa linh đan vẫn là phải lấy ra. Tiên thiên hỏa linh tiên thể, thể chất tiên thiên, người được chọn tốt nhất chính là Thẩm Linh Lung. Lúc này Trần Lâm liền đưa viên đan dược này cho Thẩm Linh Lung, nói, đại đạo hỏa linh đan có thể thành liền tiên thể hỏa linh đại đạo tiên thiên. Cái này bồi thường tổn thất có thể là quá đủ. Thẩm Linh Lung cao hứng không thôi. Tạ ơn sư phụ, Trần Lâm hơi mỉm cười. Keng, ký chủ tặng đệ tử Thẩm Linh Lung đại đạo hỏa linh đan. Phù hợp yêu cầu bạo kích trả về. Đan này là bảo vật sau thưởng sau bạo kích. Chỉ có thể kích hoạt phần thưởng bạo kích trả về ngang cấp. Đạt được một viên đại đạo thủy linh đan. Có hay không nhận lấy? Không sai, một âm một dương, một nước một hỏa. Hai đệ tử của mình hỗ trợ lẫn nhau. Trước đó là như vậy. Lần này cũng thế, tăng lên một người, người kia chắc chắn cũng sẽ được tăng lên. Đại đạo thủy linh đan này, không còn nghi ngờ gì, là chuẩn bị cho Cố Thiên Tuyết. Trần Lâm cầm lấy đại đạo thủy linh đan liền đưa cho Cố Thiên Tuyết. Viên đan dược này là của ngươi, đa tạ sư phụ, Cố Thiên Tuyết nói. Keng, ký chủ tặng đệ tử Cố Thiên Tuyết đại đạo thủy linh đan. Phù hợp yêu cầu bạo kích trả về, đan này là bảo vật sau thưởng sau bạo kích, chỉ có thể kích hoạt phần thưởng bạo kích trả về ngang cấp. Đạt được một viên đan thể chất tiên thiên, có hay không nhận lấy? Quả nhiên đẳng cấp hạ thấp, không thuộc tính, đối với Trần Lâm mà nói, viên đan dược này lại không còn nghi ngờ gì, là đo ni đóng giày cho hắn. Tốt, hắn nhận, bất quá hắn cũng không vội vàng sử dụng, mà là nói với Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung, vừa vặn, nhân lúc vi sư ở đây, lập tức uống đan dược, vi sư thay các ngươi hộ giá hộ tống, thể chất tăng lên, từ hậu thiên thành tiên thiên, cho dù là tư chất tiên thiên kém nhất bình thường, cũng không dễ dàng bước vào được, phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, liền như là được sinh ra lần nữa. Cả người đều được làm mới một lần, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng, nếu bọn họ chỉ đơn thuần tăng lên tư chất thì thôi. Mấu chốt là nghịch thiên mà đi, lợi dụng đan dược, từ thể chất không quan trọng, một bước bước vào tiên thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại đạo thể chất, một bước này, như một hào rộng không thể vượt qua, nếu không có Trần Lâm trợ giúp, các nàng có thể không nhất định tùy tiện vượt qua được. Một tái không tốt, rất có thể tự đốt mình thành tro bụi, đây chính là định sẵn làm công cụ người, cũng không thể dễ dàng mất đi. Thẩm Linh Lung cùng Cố Thiên Tuyết liền vội khoanh chân ngồi xuống. Lấy đan dược ra, nuốt vào, đan dược vào cơ thể, một âm một dương, một cái lạnh lẽo như nước, một cái nóng bỏng như lửa, không ngừng cải tạo thể chất của hai nàng, dù là tiên thiên đại đạo hỏa linh đan hay tiên thiên đại đạo thủy linh đan. Sở dĩ có thể khiến người ta trở thành tiên thiên đại đạo thể chất, cũng là vì trong đan dược ẩn chứa một cỗ tiên thiên đại đạo lực lượng. Một khi dùng, đại đạo lực lượng sẽ được nhen nhóm, sau đó không ngừng cải tạo, cọ rửa thân thể ngươi, loại bỏ chất bẩn, khiến thể chất ngày càng tinh khiết và cường hãn. Chất bẩn trong cơ thể người từ khi sinh ra đã biến thành hậu thiên, mà cái gọi là tiên thiên, giống như là đưa ngươi trở về thời kỳ hài nhi, vô cấu vô lậu, đây mới là thể chất tinh khiết nhất, thích hợp nhất để tu luyện. Dược lực cường hãn nhanh chóng phát huy tác dụng, đau đớn kịch liệt, khiến hai người cảm giác như muốn nổ tung. Tiên thiên đại đạo lực lượng, từ trong ra ngoài, từ xương cốt, máu thịt, tạng phủ, thậm chí là lông tóc đều được cải tạo, loại bỏ chất bẩn, dung luyện tự thân, ngay cả khi trước các nàng dùng Hàn Băng Thần Đan và Liệt Diễm Thần Đan cũng không có cảm giác này. Trong cơ thể, xương cốt không ngừng biến thành màu vàng kim, máu thịt đều trở nên ánh vàng rực rỡ, kim cơ ngọc cốt, đây là đặc trưng của tiên thiên đại đạo tiên thể, thập nhị phẩm tiên thể, cũng chỉ là ngụy tiên thể, chỉ có tiên thiên thể chất lúc này mới là chân chính tiên thể. Chân chính tiên thiên, thể chất tăng lên, căn cơ tái tạo, tất cả đều là một khởi đầu mới, biến hóa vẫn tiếp diễn, đau đớn vẫn tiếp diễn. Một cái như lửa cháy bừng bừng, một cái như hàn băng thấu xương, khiến các nàng muốn điên mất. Lúc này, chính là lúc khảo nghiệm ý chí của bọn họ. Không ai giúp được các nàng, Trần Lâm cũng không thể. Điều duy nhất có thể làm là đảm bảo các nàng không mất khống chế pháp lực trong quá trình cải tạo thể chất, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. May mắn, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi. Thời gian trôi qua, nhanh chóng hết nửa ngày, đau đớn tan biến, biểu lộ trên mặt hai nàng cũng giãn ra rất nhiều. Trên người đã bắt đầu phát ra khí tức như tiên nữ hạ phàm. Tiên khí bồng bềnh, thêm một chút lực lượng thần bí, phiêu miểu, khiến người ta muốn quỳ bái, không dám khinh nhờn. Trần Lâm biết, đã xong rồi, vừa bước vào tiên thiên, đã khác biệt rất nhiều. Tiên thiên, một khởi đầu hoàn toàn mới, tương truyền nữ hoa tạo ra con người, nhóm người đầu tiên tạo ra là tiên thiên thể chất, còn gọi là tiên thiên đạo thể. Con người lúc đó không tu luyện, cũng không lợi dụng tiên thiên đạo thể. Dần dần, qua từng đời truyền lại, người có tiên thiên đạo thể nhiễm quá nhiều hồn trọc chi khí, khiến bản thân suy thoái. Tiên thiên biến thành hậu thiên, rồi biến thành bình thường. Mà lúc này, hai nàng từ bình thường, trở thành hậu thiên, vương thể, thần thể, tiên thể, sau đó một lần nữa trở lại trạng thái tiên thiên đạo thể. Người đại diện chính là như vậy. Chương 252, nhân sinh lựa chọn, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, một âm một dương. Điều Trần Lâm không ngờ tới là, ngay khi Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung đồng thời đột phá, thế mà lại hòa lẫn, giữa hai người sinh ra một loại liên hệ khó hiểu. Một cầu nối thần bí xuất hiện giữa hai người, tâm tư vốn thống khổ sốt ruột trong nháy mắt tắt lịm. Thay vào đó là vô cùng dễ chịu, lộ ra khí độ và biểu hiện khác thường. Xong rồi, trong khoảnh khắc, hai người cuối cùng thành tựu tiên thiên đại đạo thể chất. Tiên thiên, cơ sở nhất của tiên thể, nếu thập nhị phẩm tiên thể được vinh dự là tư chất thành tiên, thì tiên thiên đại đạo thể chất, đó chính là thân thể tiên nhân hoàn chỉnh, kim cơ ngọc cốt, một người là tiên thiên đại đạo hỏa linh tiên thể, một người là tiên thiên đại đạo thủy linh tiên thể, đại đạo thể chất chân chính có khả năng thành tiên, tu luyện không nhất định phụ thuộc vào tư chất, nhưng tư chất lại cực kỳ quan trọng, rất nhiều người sinh ra đã là phế thể, cũng có thể thành tiên, vì sao? Không phải vì họ là phế thể mà thành tiên, mà là trong quá trình tu luyện không ngừng nâng cao tư chất, khiến tư chất của bản thân không ngừng tăng lên, giống như Ngoan Nhân Đại Đế, sinh ra đã là phế thể, ai cũng ghét bỏ, cuối cùng cũng thông qua không ngừng thôn phệ tư chất của người khác, mà trở thành hỗn độn thể. Lúc này, Trần Lâm giúp bọn họ rèn đúc tiên thiên đại đạo thể chất, chẳng khác nào quét sạch bước khó khăn nhất để họ thành tiên. Tiên thiên đạo thể thành, mây gió đất trời biến, ngay khi hai nàng thành tựu đại đạo tiên thể, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai đạo kim quang, bao phủ lấy các nàng, loại kim quang này quá quen thuộc. Trước đây, khi Trần Lâm phong vương, độc chiến lôi đình, sau khi tiếp nhận lôi đình tẩy lễ, đã nhận được thiên đạo ban tặng, lúc này, hai nàng cũng nhận được thiên đạo ban tặng như vậy, mọi người đều nói, tu luyện là nghịch thiên mà đi, đúng, đích thực là như vậy, cũng có người nói, tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sẽ như bị cắt rau hè, bị thiên đạo thu hoạch, nhưng không phải, thiên đạo cũng muốn thăng cấp, mà phương pháp tốt nhất để thăng cấp là sinh vật trong thế giới mang theo nó cùng nhau thăng cấp. Sinh vật trong thế giới càng mạnh, thế giới thiên đạo cũng sẽ càng mạnh, cho nên, thiên đạo không những không cản trở tiến bộ của ngươi, mà ngược lại còn thúc đẩy tiến bộ của ngươi. Muốn thành đại đế, nhất định phải khắc ấn thiên tâm ấn ký lên thiên đạo. Đi đến phi thăng thành tiên, chắc chắn sẽ phản hồi thiên đạo. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đây cũng là lý do thiên đạo chọn nhân loại, bỏ rơi yêu ma. Nhân tộc bẩm sinh tuổi thọ ngắn hơn yêu ma, 100 tuổi đã là điểm cuối. Cho dù là đại đế cũng chỉ sống được 1000 năm, cho dù có bất tử dược, sống thêm một đời, cũng chỉ tăng thêm 1000 năm tuổi thọ. Yêu ma thì khác, tuổi thọ ngắn nhất cũng được 200 năm, dài nhất như rùa ngao tộc có thể sống 1000 tuế, sau khi thành đại đế, thậm chí có thể sống vài 1000 năm, mấy 10000 năm, tuổi thọ càng dài, tu luyện càng chậm, ai cũng sẽ đưa ra lựa chọn, huống chi là thiên đạo ban tặng, không kém gì Trần Lâm. Trần Lâm biết, loại thiên đạo ban tặng này không thể bỏ qua, phần thưởng cho đệ tử, đặc biệt không cần phải nhận lấy, mà chỉ lẳng lặng quan sát. Không ngờ, thiên đạo ban tặng này lại chia thành hai đệ tử nhận được 9 phần, hắn nhận được 1 phần, tương đương với tổng cộng 2 phần. Hai đạo ban tặng tuy tốt, nhưng Trần Lâm không để trong lòng, vẫn chia làm hai, đánh về phía hai đệ tử. Oanh, khi hai đạo thiên đạo ban tặng một lần nữa đánh vào cơ thể hai nàng, phần thưởng hệ thống cũng đến. Keng, ký chủ ban cho đệ tử Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung hai đạo thiên đạo ban tặng, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích, quả nhiên, Trần Lâm có chút nóng lòng chờ đợi, trước đây thiên đạo ban tặng mặc dù gấp mấy chục lần lần này, nhưng lại chỉ nhận được một đạo công đức kim luân, hiện tại có thể là bạo kích hàng 100000 lần, bạo kích thành công, ban thưởng 90000 lần bạo kích trả về, nhận được Thái Dương chân hỏa quyết, dựa vào, Trần Lâm mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể tăng uy lực của Thái Dương thần hỏa. Thái Dương chi hỏa chia làm thần hỏa, chân hỏa, kim diễm, 3 đẳng cấp, Thái Dương thần hỏa chỉ là pháp quyết thần cấp, nhưng Thái Dương chân hỏa đã đạt đến cấp tiên vương, Thái Dương kim diễm thì Trần Lâm chưa rõ, tuy nhiên, có Thái Dương chân hỏa, sao có thể không có Thái Âm thần hỏa, điều này không vội, hiện tại là lúc giúp hai nàng dung hợp tốt hơn thiên đạo ban tặng. Với hai đạo thiên đạo ban tặng này, tư chất và tu vi của hai nàng sẽ được củng cố triệt đề. Bên trong Tam Thanh Điện, Tô Uyên nhìn hai đạo thiên đạo ban tặng từ trên trời giáng xuống, đã sắp tê liệt, bất cứ điều gì kỳ lạ ở Thái Ất Sơn đều không có gì lạ. Đây là đạo tràng của sư đệ Trần Lâm, nếu hắn không tạo ra dị tượng thì hắn không phải Trần Lâm. Nhưng, Tô Uyên và những người khác không cảm thấy kinh ngạc, Tiết Ân và Dương Thiếu Long thì đã rung động. Thiên đạo ban tặng, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy, nhưng không có nghĩa là họ không biết. Đây là hướng đi của Thái Ất Sơn, rốt cuộc phải làm đến bước nào mới có tư cách nhận được thiên đạo ban tặng. Hai người im lặng, rồi cười khổ, thiên đạo ban tặng là do thiên đạo ban cho, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Thậm chí ở một mức độ nào đó còn khó hơn cả đốn ngộ. Đốn ngộ, có lẽ một người truy cầu cả đời cũng có thể chạm đến 1-2 lần. Nhưng thiên đạo ban tặng, 100 người 10 đời cũng không nhất định gặp được. Ngươi nói chúng ta gia nhập Ngọc Hư Tiên Môn có còn kịp không? Tiết Ất đột nhiên nói, bản thân họ, Quảng Thành Tiên Môn và Ngọc Tuyền Tiên Môn cùng Ngọc Hư Tiên Môn đều có chung nguồn gốc. Đều xuất phát từ Ngọc Thanh Thánh Địa, nghiêm túc mà nói, Ngọc Hư Tiên Môn mới thật sự là chính thống, mới đến Ngọc Hư Tiên Môn một ngày. Hai người đã hoàn toàn bị sự cường hãn và lực hướng tâm của Ngọc Hư Tiên Môn thu hút. Không có bất kỳ tranh đấu ngươi chết ta sống nào, ai cũng quyết tâm tự cường, nỗ lực tu luyện, không tính toán, chỉ có chung sức hợp tác. Họ gặp được Linh Tôn, Hỏa Huy Lân, tuy không phải vương giả, nhưng lại ở ranh giới trở thành vương giả. 100 năm nữa nhất định sẽ thành vương giả, tuổi thọ của Hỏa Kỳ Lân dài hơn nhiều so với con người. Một khi trở thành vương giả, nội tình của Ngọc Hư Tiên Môn lại tăng lên một lần nữa. Không cần phải nói, chỉ riêng đại nhân Trần Lâm ở Thái Ất Sơn. Chỉ có khi nhìn thấy tài năng của hắn mới biết hắn cường hãn đến mức nào. Lão tổ tiên môn của bọn họ là gì? Trước mặt đại nhân Trần Lâm, sợ rằng không là gì cả. Thần thông công pháp, pháp bảo bí pháp, cái gì cần đều có. Đây mới là biểu tượng của một tiên môn quật khởi, nhất là càng hiểu rõ về Trần Lâm, càng cảm thấy hắn đáng sợ. Tiên nhân chuyển thế, nhất định là như vậy. Ngoài tiên nhân chuyển thế, ai có thể trong thời gian ngắn ngủi 11 năm mà trở thành một tôn vương giả? Nếu không phải tiên nhân chuyển thế, tại sao hắn không sợ giao trì thánh mẫu? Hơn nữa còn là tiên nhân đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Thảo nào, cùng chờ đến khi đại nhân Trần Lâm trở thành đại đế rồi mới đi theo hắn. Không bằng bây giờ đi theo, nên sớm chứ không nên muộn, càng sớm sẽ càng có nhiều lợi ích, ý nghĩ thì có ý nghĩ này, nhưng khi thật sự thay đổi hành động, họ lại chần chừ, chỉ có chờ khi luận võ luận đạo kết thúc rồi mới quyết định. Hai người trong lòng hiểu rõ, nhìn nhau, đều thấy ý nghĩ giống nhau trong mắt đối phương. Chương 253, Tiên Thiên Đại Đạo Thể Chất. Sư phụ, đệ tử đa tạ sư phụ đã thành toàn. Mở mắt ra, hai nàng lập tức cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể. Đây là Tiên Thiên Đại Đạo Thể Chất, thiên đạo trong mắt các nàng trở nên rõ ràng, những điều trước đây không hiểu trong nháy mắt đều hiểu ra. Toàn thân nhẹ nhõm lạ thường, tràn đầy nhiệt huyết, như được sinh ra lần nữa, thoát thai hoán cốt, phạt mau tẩy tủy, Trần Lâm mỉm cười gật đầu nói, "Tốt, không sai, cứ như vậy, các ngươi đã có tư bản thành tiên, đệ tử đã là công cụ người, cũng là đệ tử của mình." Thầy trò một trận, Trần Lâm đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Có câu nói, sư phụ có việc, đệ tử gánh vác, đúng không? Cứ như vậy, bảy đệ tử của mình, Tiểu Võ Chiếu không cần phải để ý đến, chẳng những là tiên thiên đại đạo thể chất, mà lại còn không phải tiên thiên đại đạo thể chất bình thường. Nếu nói ai là tiên nhân chuyển thế, thì ngoài Tiểu Võ Chiếu ra không còn ai khác, còn có Tiểu Thạch Sinh, cũng như vậy, chỉ còn lại Thẩm Quyên, Tạ Thanh Sơn và Thẩm Mộng Khê, về sau còn nhiều cơ hội, mình không phải vẫn chưa đi sao? Thẩm Linh Lung nói, sư phụ, chẳng phải là tư chất của con và sư tỷ còn mạnh hơn sư phụ sao? Trần Lâm cười, sao, muốn vượt qua vi sư à? Thẩm Linh Lung vội vàng lắc đầu nói, mới không có, hắc hắc hắc, sư phụ, đệ tử không có ý đó. Trần Lâm tức giận nói, ngươi có phải cho rằng vi sư mới chỉ là thập nhị phẩm tiên thể? Còn ngươi đã là tiên thiên đại đạo thể chất, sớm muộn gì cũng vượt qua vi sư nói cho ngươi một chuyện rất đau lòng, nếu vi sư có thể giúp các ngươi trong khoảnh khắc thành tựu tiên thiên đại đạo thể chất, vi sư đương nhiên cũng có thể làm cho mình trong khoảnh khắc trở thành tiên thiên đại đạo thể chất. Nói xong, Trần Lâm liền lấy tiên thiên đại đạo đan ra, một ngụm nuốt, hắn tiến giai còn đơn giản hơn hai nàng nhiều, bản thân hắn vốn là ngụy tiên thiên, đang ở giữa thập nhị phẩm tiên thể và tiên thiên đại đạo thể chất. Đan dược vào cơ thể, trong nháy mắt vạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, như được sinh ra lần nữa, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cứ như vậy, Trần Lâm thuận lợi đột phá ngụy tiên thiên, chính thức có được tiên thiên đại đạo thể chất, mà cảnh giới chuẩn đế vốn vững chắc không thể phá vỡ cũng có dấu hiệu buông lỏng. Ngay cả cửu chuyển huyền công cũng có xu hướng đột phá. Trần Lâm trong lòng hơi động, nhớ đến lúc trước truyền công cho Tiêu Dật, 3 vạn năm công lực trả về vẫn chưa nhận, lập tức chọn nhận, 3 vạn năm công lực trong nháy mắt bị hắn hấp thụ. Đáng tiếc là, mặc dù có 3 vạn năm công lực, nhưng vẫn chỉ ở mức ngạo hồng trần một chút, không thể bước lên một bước cuối cùng, đột phá cảnh giới chuẩn đế. Đáng tiếc, cửu chuyển huyền công vẫn không thể đột phá đến tầng thứ 4 hậu kỳ. Công lực không đủ, vẫn còn thiếu một chút, ngay khi Trần Lâm vô cùng tiếc nuối, đột nhiên, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Một đạo kim quang này quá quen thuộc, thiên đạo ban tặng, vốn đang tiếc nuối, hai mắt Trần Lâm sáng lên, niềm vui sướng vô tận trong nháy mắt xuất hiện trong lòng. Tốt, quá tốt rồi, thiên đạo ban tặng tới thật kịp thời, đáng tiếc là đạo thiên đạo ban tặng này so với hai đệ tử của mình thành tựu tiên thiên thể chất. Phải kém hơn không ít, chỉ bằng khoảng 8 phần 10 của bọn họ, thế nhưng đối với Trần Lâm lúc này mà nói, liền như hạn hán đã lâu gặp mưa rào, khiến cho hắn tuy tiếc nuối không thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, lại có triệu chứng đột phá. Thiên đạo ban tặng là toàn phương vị tăng cường thể chất, pháp lực, cường độ linh hồn của một người, với Trần Lâm thì cũng như gân gà, nhưng đối với hắn lúc này, liền giống như thần trợ, chính là đạo thiên đạo ban tặng này, cuối cùng khiến cho tu vi của hắn dừng lại đột phá lại một lần nữa đạt tới đột phá. Chuẩn đế, như thế nào là chuẩn đế? Giờ khắc này, Trần Lâm liền tại chỗ mà thành tựu chuẩn đế, một tồn tại mạnh hơn vương giả hung hãn, thành tựu chuẩn đế, vô luận là pháp lực, linh hồn, thân thể đều đạt được tiến hóa, phát sinh biến hóa kinh thiên động địa. Đến chuẩn đế, hắn mới ý thức được chênh lệch giữa cảnh giới này và vương giả. Giống như một đạo thiên tiệm, chênh lệch cách xa vạn dặm, chênh lệch của hai bên, làm sao cũng không thể rút ngắn. Khó trách trước đó trong bảng xếp hạng, mình là vương giả đỉnh phong, vẫn xếp hạng thứ 4. Nếu như trước đó sợ hãi yêu sư Côn Bằng, sợ hãi Giao Trì Thánh Mẫu, vậy thì giờ khắc này, hắn cuối cùng đã có tư bản để ngồi ngang hàng với bọn họ. Lập tức mở giao diện thuộc tính, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất, tốt. Quá tốt rồi, nhất định là thành tiên thể chất, tiên thiên đại đạo thể chất, còn được gọi là tiên thiên tiên thể, là tiên thiên thể chất bình thường nhất, ở trên thể chất này còn có tiên thiên thần ma chi thể. Thể chất này chia làm 4 đẳng cấp, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, cực phẩm, có được tiên thiên tiên thể, thiên tiên, kim tiên không phải là mộng, mà một khi có được tiên thiên thần ma thể chất, mới là thể chất cơ bản nhất để thành tựu tiên vương. Mặc dù còn một chặng đường dài, nhưng đối với Trần Lâm mà nói, thể chất này hiện tại đã đủ rồi. Cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế sơ kỳ, nhân tộc chiến lược bài danh thứ 2 ở thiên nguyên thế giới, bài danh thứ 7 ở thiên nguyên thế giới, cuối cùng cũng tăng lên, thứ 2, nói cách khác, mình vẫn còn một cường giả nhân tộc không phải đối thủ. Sẽ là ai đây? Chắc không phải Giao Trì Thánh Mẫu chứ? Điều bực mình nhất chính là, đặt ở toàn bộ thiên nguyên thế giới, thế mà vẫn còn 6 người mình không phải đối thủ, dị tộc quả nhiên lợi hại, nếu không có thiên đạo chiếu cố, nhân tộc đã sớm diệt vong. Đây cũng là lý do khó trách các triều đại nhân tộc đại đế đều không thể đối phó với dị tộc. Đây tựa như là một vòng lặp vô hạn, là một âm mưu, chủ nghiệp, vương phẩm thiên mệnh đan sư, nghề phụ, vương phẩm trận pháp sư, bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, bát phẩm phù văn sư, cửu phẩm tiên y, bát phẩm độc y, các loại, tinh thông, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, điếu ngư, đồ tể, nghề phụ rất nhiều, bất quá thiên mệnh đan sư thế mà biến thành chủ nghiệp. Nói cách khác, mình tương đương biến thành đan võ song tu. Tốt một cái thiên mệnh đan sư, nàng thích, công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu bảng xếp hạng 10 vị trí đầu ở chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ 4 hậu kỳ, nắm giữ diễn sinh thần thông, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, tiểu thành, thần thông, chu tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền bốn thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, nhất khí hóa tam thanh, thiên tử vọng khí thuật, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, bảo tháp quan tưởng pháp, khô lâu quan tưởng pháp, vạn kiếm quy tông, trưởng khống ngũ lôi, thỏa ích kim quang, thái âm thần hỏa, thái dương chân hỏa, trận pháp, phong hống trận ngũ phần hai tàn trận, pháp bảo, trảm tiên kiếm, tiên thiên hỏa ba tiêu phiến, tử vân hài, bá vương cung, nhan trị, đứng đầu bảng xếp hạng 10 vị trí ở thiên nguyên thế giới. Phong hào, áo tím kiếm đế, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng chính là ý tứ chuẩn đế, đại đế thì không có chữ kiếm này, thực lực tăng lên mới là quan trọng nhất, việc hắn trở thành chuẩn đế, cũng mang ý nghĩa Trần Lâm chân chính đứng ở đỉnh phong thiên nguyên đại lục. Vô địch thiên hạ trong tầm tay, chương 254, công cụ người Tô Uyên. Sư đệ, ngươi có thể là đã đột phá, ngay lúc này, Tô Uyên vội vã chạy tới, lại một lần nữa thấy thiên đạo chiếu cố, khí thế siêu vương giả cảnh bao phủ toàn bộ Ngọc Hư Tiên Môn. Cao cao tại thượng, khiến cho người ta không tự chủ được có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Cỗ khí thế này, khiến hắn nghĩ tới một ý niệm trong đầu. Chuẩn đế, chẳng lẽ là Trần sư đệ? Tô Uyên cũng không ngồi yên được nữa. Trước tiên chạy tới, hắn biết tu vi của Trần Lâm, vương giả cảnh đỉnh phong, nếu như lại một lần nữa đột phá, vậy thì chẳng phải là chuẩn đế sao? Trần Lâm cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai, yêu sư côn bằng, giao chỉ thánh mẫu, rốt cuộc không cần sợ. Oanh, lời này có thể nói đã làm cho Tô Uyên rung động nửa ngày không nói nên lời. Chuẩn đế sao? Mình còn đang đắc chí vì bước vào vương giả cảnh, lại nhìn Trần Lâm, đã là chuẩn đế, lúc này mới bao lâu chứ? Thời gian mấy tháng, nếu như để Nam Cung Vấn Thiên biết, bảo đảm thổ huyết, bỏ ra hơn 1000 năm đều không thể từ vương giả sơ kỳ tăng lên tới vương giả trung kỳ. Trần Lâm ngược lại tốt, giờ khắc này, hắn không tự chủ được nghĩ đến lời Trần Lâm nói trước đó. Tiên nhân hạ thế, trí nhớ thức tỉnh, nói cách khác, Trần sư đệ tất nhiên sẽ trở thành tiên nhân rồi, tồn tại siêu việt đại đế, phi thăng thành tiên, cái gọi là đế lộ khai, đối với một vị tiên nhân chuyển thế mà nói thật quan trọng như vậy sao? Tô Uyên hít sâu một hơi hỏi, sư đệ, người thật sự là tiên nhân chuyển thế? Trần Lâm sững sờ, hỏi, sư huynh cho rằng vậy sao? Tô Uyên gật đầu nói, người nhất định chính là tiên nhân chuyển thế, đồng thời đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bằng không, ta có chết cũng không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào. Tại sao ngươi lại nhanh chóng thành tựu chuẩn đế như vậy? Không nghĩ tới Ngọc Hư Tiên Môn của ta thế mà có thể may mắn để sư đệ ngươi trở thành đồng môn. Tiên nhân, nghĩ cũng không dám nghĩ, lại làm cho ta có thể nhìn thấy tiên nhân khi còn sống. Trần Lâm nói, sư huynh, ta còn không phải tiên nhân. Tô Uyên lắc đầu nói, chuyện đó khác nhau ở chỗ nào sao? Không phải tiên nhân thì là tiên nhân, coi như hiện tại ngươi không phải tiên nhân, tương lai nhất định sẽ trở thành tiên nhân, chuyện đó khác nhau ở chỗ nào sao? Nói tới chỗ này, Tô Uyên đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên, trịnh trọng nói, Trần sư đệ, theo lời ngươi nói, thiên đình rốt cuộc là như thế nào? Ngươi nói ta có thể phi thăng thành tiên sao? Có thể, Trần Lâm chém đinh chặt sắt nói. Tô Uyên cười khổ lắc đầu nói, ta biết ngươi đang an ủi ta, Ngọc Hư Tiên Môn của ta, từ khi còn là Ngọc Thanh Thánh Địa, trong mấy chục vạn năm lịch sử, trừ năm đó tổ sư sống ra tam thế thân, cuối cùng phi thăng thành tiên, về sau mấy chục vạn năm, không một ai thành tựu đại đế, chớ đừng nói chi là thành tiên. Thành tiên khó, thành tựu đại đế càng khó, đời ta không thể thành tiên, thành tựu đại đế, có thể trở thành chuẩn đế, trấn áp Ngọc Hư Tiên cũng đã đủ rồi. Bất quá, ta tin tưởng Trần sư đệ ngươi nhất định có khả năng trở thành đại đế. Trở thành tiên nhân, đời ta có thể thấy hai chuyện này, như vậy là đủ rồi. Trần Lâm nói, sư huynh nếu như ngươi tin tưởng lời của ta giúp ngươi, không nói thành tiên, thành tựu đại đế còn có thể làm được. Tô Uyên nói, ngươi giúp ta như thế nào? Trần Lâm khi nhìn thấy Tô Uyên trong nháy mắt liền có biện pháp. Công lực của mình mới dùng 2500 năm, vạn năm công lực, lại không truyền công, một tháng kỳ hạn, cơ hội lãng phí, bốn đệ tử của mình, cùng Tiêu Dật, một người nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 500 năm vương giả pháp lực. Mà Tô Uyên thì không giống vậy, mặc dù mình hiện tại là chuẩn đế cảnh giới, nhưng vừa mới đột phá, pháp lực còn chưa triệt để chuyển biến, nói không chừng mượn lần bạo kích trả về này, còn có thể thừa cơ đạt được một lần bạo kích, biến pháp lực của mình triệt để chuyển hóa thành pháp lực chuẩn đế. Thành tựu đúng nghĩa chuẩn đế, Trần Lâm nói, sư huynh, cứ khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vĩnh sinh quyết, hết thảy giao cho ta. Tô Uyên nghi ngờ làm theo, sau một khắc, hắn mới biết, Trần Lâm đang truyền công cho mình, lập tức cuống cuồng, sư đệ, ngươi điên rồi, Ngươi đem công lực của mình truyền cho ta, ngươi làm sao bây giờ? Dừng lại, tranh thủ thời gian dừng tay. Trần Lâm nói, sư huynh, ngươi yên tâm, sư đệ tâm lý nắm chắc, chẳng phải là truyền công sao? Chút lòng thành, sư đệ ta cái khác không nhiều, chỉ có công lực là nhiều. Đúng vậy sư bá, ngươi yên tâm đi, sư phụ thật không có việc gì, chúng ta cũng từng được sư phụ truyền công, ngươi xem sư phụ lúc nào công lực tụt lùi. Cố Thiên Tuyết nói, Tô Uyên thở dài nói, sư phụ ngươi đừng có quấy rối, các ngươi cũng không hiểu sự tình, cứ thế truyền công đi, sư phụ ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể tu luyện trở lại. Sư đệ, ngươi làm sư huynh ta làm sao qua được, ngươi tranh thủ thời gian dừng lại đi. Nói xong Tô Uyên liền muốn mạnh mẽ đứng dậy, kết thúc việc Trần Lâm truyền công, Trần Lâm liền mặc kệ, mình đang có trăm vạn lần bạo kích trả về đấy, ngươi không cho ta truyền công cho ngươi, chẳng phải là đoạn đường tài của ta sao? Việc này không thể được. Ngay lập tức, một cái định thân chú hướng Tô Uyên thi triển, Tô Uyên lập tức không thể động đậy. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tranh thủ thời gian giải định thân chú cho ta. Tô Uyên gấp, Trần Lâm nói, sư huynh, ngươi cứ yên tâm, ngược lại ngươi chỉ cần biết, việc truyền công này ngươi không phải đang hại ta, mà là đang giúp ta. Ta có nói với ngươi cũng không rõ ràng, thế nhưng ngươi cần suy nghĩ kỹ, một khi ngươi chọn cưỡng ép gián đoạn, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lời này lập tức khiến Tô Uyên không nói nên lời, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, cười khổ nói, sư đệ, ngươi làm vậy là tội gì? Ngươi vừa đột phá chuẩn đế cảnh giới, nếu để cho cảnh giới của ngươi rơi xuống thì có đáng không? Ta sẽ là tội nhân của Ngọc Hư Tiên môn, thánh địa tích lũy sâu dày, người mạnh nhất cũng chỉ là chuẩn đế mà thôi. Hai đại cổ tộc, nghe nói cũng có cường giả chuẩn đế đang ngủ say, trước kia thì thôi, hiện tại là lúc nào? Yêu ma hoàng triều tùy thời xâm lấn, hai lỗ hổng lớn nhất định sẽ khiến cho yêu ma hoàng triều lâm vào điên cuồng. Còn có những chủng tộc khác, đế lộ khai, kỳ ngộ của nhân tộc tới, vì ngăn cản kỳ ngộ của nhân tộc, các đại chủng tộc không tiếc bất cứ giá nào tiến hành đánh úp. Sát lục, tử vong, nguy cơ cùng tồn tại, cứ mỗi vạn năm, vài vạn năm một lần, đều gặp phải nguy cơ chưa từng có, một cái không tốt, cửa nát nhà tan, một cái không tốt, sẽ suy bại, tiên môn diệt sạch, đại giới như vậy ai cũng gánh không nổi, chỉ có cường giả tọa trấn, chuẩn đế, ở thời đại đại đế không ra. Là người mạnh nhất, không thể nghi ngờ là một cái định hải thần châm. Trần Lâm sao biết được ý nghĩ của Tô Uyên, lúc này hắn đang tính toán xem Tô Uyên có thể tiếp nhận bao nhiêu năm công lực. 5.500 năm công lực, đáng tiếc, nhiều nhất là 2.000 năm, cũng đủ, 2.000 năm, sau một lần bạo kích, sẽ có được bạo kích trả về lớn cỡ nào. Theo công lực khổng lồ đưa vào, Tô Uyên không ngừng vận chuyển Vĩnh Sinh Quyết là tiên quyết mạnh nhất của Ngọc Hư Tiên Môn. Tự nhiên có chỗ độc đáo, bản thân Tô Uyên chỉ mới tu luyện 3 bộ công pháp. Nhưng mà lần này, dưới sự gia trì của 2.000 năm pháp lực nửa chuẩn đế của Trần Lâm, bộ pháp quyết thứ tư mới bắt đầu tu luyện thế mà chậm rãi tiến vào đại viên mãn. Chương 255, Tô Uyên đột phá, Vĩnh Sinh Quyết chia làm 7 bộ công pháp, Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Âm, Dương, Tô Uyên chỉ mới tu luyện viên mãn 3 bộ công pháp. Bộ công pháp thứ tư đang tu luyện, một khi tu luyện thành công, môn công pháp này lập tức đạt đến đẳng cấp tiên cấp thập nhị phẩm. Chỉ có người thật sự tu luyện môn công pháp này mới biết độ khó tu luyện của nó. Lúc này, Trần Lâm không thể nghi ngờ là đã hạ độ khó này xuống thấp nhất. Bởi vì 2.000 năm pháp lực nửa chuẩn đế, tựa như có một người hướng dẫn vậy, rõ ràng chính xác tìm được bộ pháp quyết thứ tư mà hắn tu luyện. Kim, thuộc tính công pháp, 3 bộ công pháp trước đó lần lượt là Hỏa, Dương, Mộc, lần này là Kim, theo pháp lực rót vào, Vĩnh Sinh Quyết thuộc tính Kim vận chuyển, mới bỏ ra chưa đến 300 năm công lực đã tu luyện tới Đại Thành. Trần Lâm vốn cho rằng Tô Uyên sẽ chọn tăng cao tu vi. Không ngờ hắn thế mà lại chọn tu luyện bộ công pháp thứ năm. Thổ, vậy thì tốt, nếu như vậy Trần Lâm liền định tác thành cho hắn, nói không chừng còn có thể hao thêm một đợt lông dê. Như vậy đã có thể không chỉ 2.000 năm công lực. Đây không thể nghi ngờ là một niềm vui bất ngờ. Rất nhanh, tốn hết 1.400 năm công lực, còn lại thủy, âm cũng đều được hắn tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Ngay như vậy, Vĩnh Sinh Quyết trở thành pháp quyết cực phẩm tiên cấp, nửa bước ngụy tiên thiên đại đạo chi pháp cũng không đủ. Trong nháy mắt, khiến cho Trần Lâm có một cái nhìn khác về môn công pháp này. Vĩnh Sinh Quyết lại có thể tu luyện ra âm dương ngũ hành, điều này khiến Trần Lâm không khỏi cảm khái, giới hạn của môn công pháp này rất cao, Trần Lâm không biết rằng thật sự là hắn đã đoán đúng. Vĩnh Sinh Quyết bản thân nó là phiên bản cơ sở của Quảng Thành Tiên Quyết mà Quảng Thành Tử tu luyện. Giới hạn rất cao, mới chỉ hao tốn 1.700 năm công lực, Trần Lâm cười, tiếp tục thôi, bởi vì theo 7 bộ công pháp tề tụ, khiến cho giới hạn công lực mà Tô Uyên có thể tiếp nhận tăng lên. 3.500 năm, không biết có thể tiếp nhận bao nhiêu năm công lực, truyền công. Có chút ý tứ ép game, một đệ tử mang đến một lần, đây là lần thứ tư, vẫn còn 3 lần, chắc là đủ để tu vi của mình tăng lên tới cấp bậc tiên nhân. Cửu chuyển huyền công, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, thêm vào bàn võ thần ma quyết, cần công lực càng ngày càng nhiều, đoán sơ qua, ngang cấp dưới, cửu chuyển huyền công là 100 vạn lần, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật là 9 vạn lần. Bàn võ thần ma quyết là 10 vạn lần, 1.000 năm, 2.000 năm, 2.300 năm, vô số công lực vào cơ thể, cảnh giới của Tô Uyên cũng trong nháy mắt đạt được đột phá. Vương giả trung kỳ, vương giả hậu kỳ, đúng vậy, một mạch đến vương giả hậu kỳ mới dừng lại tăng lên. Nện vững chắc cơ sở, mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, vừa mới đột phá chưa đến một tháng, trưởng môn Tô Uyên lúc này đã đạt đến cảnh giới vương giả hậu kỳ. Trước đó, công lực 1.700 năm, lúc này đã 2.300 năm, trọn vẹn 4.000 năm, theo cảnh giới tăng lên, vĩnh sinh quyết tu luyện hoàn thành, Trần Lâm lại một lần nữa nghênh đón cao quang bạo kích trả về của chính mình. Keng, ký chủ truyền thụ đồng môn trưởng môn Tô Uyên 4.000 năm công lực. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích thành công, ban thưởng 50 lần bạo kích trả về, đạt được 200.000 năm công lực, có hay không lĩnh ngộ? Nhận lấy, 200.000 năm a, không biết có tiến bộ gì. Theo 20 vạn năm công lực bị Trần Lâm tiếp nhận, nguyên bản chưa triệt để chuyển hóa thành chuẩn đế, thậm chí vừa rồi truyền ra 4.000 năm công lực, cảnh giới không ổn định cũng đi theo ổn định lại, tựa như là một khối đá nện vững chắc, không gì phá nổi, mặc dù vẫn là chuẩn đế sơ kỳ, nhưng lại rất vững chắc, cảnh giới củng cố chuẩn đế sơ kỳ. Ngay lúc Trần Lâm đang trầm tĩnh trong vui sướng, Tô Uyên mở mắt ra, áy náy nói, sư đệ, sao ngươi lại hồ đồ như vậy, mau để sư huynh xem một chút, cảnh giới của ngươi, này, ngươi củng cố tu vi nhanh vậy sao? Ngươi không phải vừa đột phá sao? Tô Uyên tại chỗ ngây người, lúc này, Trần Lâm đâu còn bộ dáng vừa đột phá, chớ đừng nói chi là tu vi giảm xuống, cảnh giới rơi xuống, tu vi đầy đủ chuẩn đế tiền kỳ đỉnh phong, pháp lực vững vàng hùng hồn, chuẩn đế uy áp khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Cảnh giới đã đạt đến đỉnh phong, Trần Lâm vừa cười vừa nói, ta đã nói rồi, không quan trọng mấy ngàn năm công lực, chút lòng thành thôi mà. Tô Uyên hỏi, sư đệ, ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Công lực hùng hậu như vậy, e là dù là cửu chuyển huyền công cũng chỉ đến thế. Đáng tiếc cửu chuyển huyền công tàn khuyết không đầy đủ, coi như là toàn vẹn cũng không có khả năng tu luyện thành công. Cho đến hiện tại, có ghi chép bắt đầu, có 1.980 người tu luyện cửu chuyển huyền công. Tu luyện tới tầng thứ nhất chỉ có hơn 900 người, mà tu luyện tới tầng thứ hai chỉ có hơn 10 người. Tu luyện tới tầng thứ ba càng không có ai, chớ đừng nói chi là môn công pháp này chúng ta Ngọc Hư Tiên Môn chỉ có 3 tầng. Trần Lâm cười nói, ta chính là tu luyện cửu chuyển huyền công, ngươi. Tu luyện cửu chuyển huyền công, Tô Uyên đơn giản không thể tin vào tai mình, có thể là môn công pháp này chỉ có 3 tầng mà thôi. Trần Lâm nói, ngươi đã quên thân phận của ta sao? Tiên nhân chuyển thế, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trong trí nhớ của ta liền có cửu chuyển huyền công, đúng như ngươi tưởng tượng, cửu chuyển huyền công, hết thảy 9 tầng, là một trong những công pháp mạnh nhất chư thiên vạn giới. Lấy lực chứng đạo, chỉ cần pháp lực hùng hậu, bất luận cảnh giới nào cũng có thể tùy tiện đột phá. Ta hiện tại liền ở vào đệ tứ chuyển hậu kỳ, Tô Uyên cười khổ. Thật sự là cửu chuyển huyền công, hơn 1.000 người tu luyện ghi chép, chân tàng, đã nói môn công pháp này lợi hại ra sao, Tô Uyên rất vui mừng, Trần Lâm bái nhập Ngọc Hư Tiên Môn, hiện tại thì tốt rồi, có Trần Lâm sư đệ ở đây, hết thảy đều trở nên an ổn, ai dám càn rỡ, ai có thể càn rỡ, lúc này bước vào chuẩn đế, vô luận là yêu sư Côn Bằng hay Giao Trì Thánh Mẫu đều đã không còn là mối đe dọa, đế lộ khai mở, vô số thiên kiêu cao thủ đều dồn dập bước vào đế lộ, Tô Uyên cũng không ngoại lệ, càng bước vào vương giả hậu kỳ. Càng muốn đi đế lộ một lần, đế lộ, các triều đại tiên hiền đại năng để lại lời răn, còn có đại đế thành đạo về sau, lưu lại thần thông bí pháp, một đường đi tới, nếu đi thông đế lộ, thu hoạch sẽ tương đối lớn, đây chính là lý do vì sao, đi thông đế lộ càng có cơ hội thành tựu đại đế. Bởi vì khi ngươi đạp vào đế lộ khai mở, ngươi đã đứng trên vai người khổng lồ, trưởng môn đột phá, thêm vào Trần Lâm làm ra động tĩnh, hai người lúc này mới phát hiện, Thái Ất Sơn có thể nói là vô cùng náo nhiệt, các đại thủ tọa, tứ đại trưởng lão, một chút đệ tử trưởng lão, cao cấp chấp sự đều đến, tận mắt chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, trưởng môn càng cường đại, Trần Lâm càng thêm cường hãn, trong lòng bọn họ càng an ổn, đại tranh chi thế, nguy hiểm trùng trùng, tiên môn có chuẩn đế, luận võ luận đạo có cần thiết không? Đúng vậy, đây là giờ phút này, Tiết Ân và Dương Thiếu Long nghĩ, cũng may Trương Thái Thanh đã đi, bằng không hắn cũng có ý nghĩ giống vậy, các ngươi tiên môn chỉ có một tôn vương giả lão tổ mà thôi. Người ta ba tôn, còn có một tôn chuẩn đế cường giả, mặc dù không bằng thánh địa, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chương 256, trận mưa linh vũ tiếp theo. Có muốn hủy bỏ luận võ luận đạo không? Hai người lập tức quyết định, ngay lập tức nói chuyện này với Thủ Sơn trưởng lão bên cạnh. Không được, tuyệt đối không được, nói đùa, không phải chỉ là luận võ luận đạo sao? Các ngươi ba đại tiên môn không phải rất giỏi sao? Vậy thì tốt, xem ai lợi hại hơn. Tiêu Dật, Thẩm Linh Lung đều đã đạt đến động huyền đỉnh phong, chưa đủ, còn có Thẩm Quyên và Tạ Thanh Sơn, một người hóa huyền trung kỳ, một người hóa huyền sơ kỳ. Không cho các ngươi tận mắt thấy Ngọc Hư Tiên Môn lợi hại, các ngươi sẽ không phục, lại nói, cơ hội trang bức tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Tiết Ân và Dương Thiếu Long chỉ biết cười khổ, bọn hắn hối hận, còn kịp sao? Tiết sư huynh, hay là đi tìm Triệu trưởng lão nói một chút. Triệu trưởng lão tự nhiên là Triệu Nhược Tịch, ai cũng biết, Triệu Nhược Tịch bây giờ đang ở Lạc Gia Sơn. Ngày đó, trong trận đại chiến giữa Trần Lâm và Giao Trì Thánh Địa, rất nhiều người đều thấy quan hệ của hai người vô cùng thân mật, hai người rất có thể là đạo lữ, còn gì lợi hại hơn lời nói bên gối. Tiết Ân lập tức khó xử, Dương sư huynh có chỗ không biết, thật ra trước đó Triệu trưởng lão đã từng nói qua với ta, nhưng bị ta cự tuyệt, giờ đi tìm hắn, e là, thôi vậy, vậy thì chiến một trận, cuối cùng, không còn lựa chọn nào khác. Phía Ngọc Hư Tiên Môn, cơn chấn động Trần Lâm mang đến vẫn còn kéo dài, đương nhiên, đối với người Ngọc Hư Tiên Môn, đã sớm quen, hơi ngạc nhiên một chút liền thôi, nhưng đối với Tiết Ân và Dương Thiếu Long, hối hận vẫn là hối hận. Bên này, Trần Lâm lại một lần nữa tiếp nhận một đợt bạo kích trả về. Lúc này mới nhớ ra, ngoài 7 đệ tử, mình còn có một đám môn đồ a. Hiện nay, theo Thẩm gia, Cổ Long trấn, Tạ gia đến 10 mấy nô bộc, tuyển nhận 10 mấy đệ tử, cấp thấp chấp sự, cao cấp chấp sự, trưởng lão các loại, mình còn chưa từng gặp mặt. Thế là dứt khoát thông báo một tiếng, nghe nói đời trước thủ tọa Định Hải Thần Châm Thái Ất Sơn muốn gặp bọn họ, việc này làm cho các đệ tử trong sơn môn sướng phát rồ. Nếu có thể lọt vào mắt Trần Lâm lão tổ, có phải cũng có thể được thu làm đệ tử, trở thành chân truyền đệ tử hay không? Còn muốn bái sư, đừng có mơ, ta thấy ngươi không có bản sự bái sư, ở đây châm chọc khiêu khích, cũng là ăn không được nho thì chê nho chua, loại người như ngươi ta đã thấy nhiều, có được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, có thể bái lão tổ làm sư ta cao hứng, không bái được ta cũng không tức giận. Ta nghe nói, chúng ta bây giờ tu luyện Thái Ất Thần Công, là chỉ có đệ tử chân truyền của trưởng giáo Thái Ất Sơn mới có thể tu luyện. Đúng thế, cái này ta cũng nghe nói, lão tổ gần đây làm ra một chút động tĩnh, thật sự nghe không thể tưởng tượng nổi. Đừng ồn ào nữa, lão tổ đến rồi, ở đâu có người ở đó có giang hồ thì có tranh đấu. Ngọc Hư Tiên Môn, tập tục này tương đối ít, lịch đời trưởng môn, thủ tọa đành nhiều lần yêu cầu mọi người phải công bằng, công chính, nhưng đệ tử mới nhập môn dù sao cũng còn ngắn, tranh đấu là khó tránh khỏi. Thấy Trần Lâm đến, tiếng nghị luận cãi cọ lúc này mới dừng lại, tất cả đều hướng về phía Trần Lâm, rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy Trần Lâm, quá trẻ, đây có thật là Trần Lâm lão tổ không? Trông còn trẻ hơn ta, rất nhiều người thầm nghĩ. Sao mà không tin, nói cho các ngươi biết đây chính là Trần Lâm lão tổ. Trần Lâm đến trước mặt mọi người, thi triển Tiên Vương Vọng Khí Thuật, tin tức của tất cả mọi người đều hiện ra trong mắt hắn không sót một ai. Đáng tiếc, nhìn một vòng, hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào, nói cách khác, bọn họ không đủ tiêu chuẩn để hắn thu làm đệ tử. Tổng cộng 132 người, trong đó, 3 người thể chất vương phẩm, hơn 50 người thể chất cửu phẩm, còn lại đều là thể chất bát phẩm, vào Thái Ất Sơn cũng đã một tháng, đều đã bắt đầu chuyển sang tu luyện công pháp Thái Ất Sơn. Trần Lâm hết sức khai sáng, Thái Ất Thần Công có thể trực tiếp tu luyện, dĩ nhiên không phải là khai phá toàn bộ, ngươi tu vi cảnh giới gì, liền có thể lựa chọn công pháp ở cảnh giới đó, không cho phép truyền ra ngoài, một khi phát hiện, giết không tha, môn quy nghiêm ngặt, càng là môi trường ưu việt, chế độ rộng rãi, một khi phạm sai lầm, sẽ nghênh đón sự trừng phạt như sấm sét. Sau đại chiến với yêu ma lần thứ hai, thu hồi được lượng lớn tài nguyên, trưởng môn Tô Uyên cũng đưa ra một quyết định trọng đại, đó là mở thêm một lần đại điển thu nhận đệ tử. Đệ tử vẫn chưa nhập môn, nhưng Trần Lâm dự định sẽ bồi dưỡng kỳ lưỡng nhóm đệ tử này. Ít nhất, cũng phải tạo ra một khoảng cách. Phất tay, bầu trời vốn trong xanh đột nhiên xuất hiện một đám mây trắng. Tiên khí bồng bềnh, trông như thần tiên hạ phàm. Sâu trong mây trắng, một thân ảnh to lớn xuất hiện ở trên. Nhìn kỹ, đó chính là dáng vẻ của Trần Lâm. Sau một khắc, từ trong mây trắng, từng đạo mưa ánh sáng đột nhiên rơi xuống, hướng phía mọi người ở đây. Lập tức có người nhận ra những hạt mưa ánh sáng này. Lớn tiếng kêu lên, đây là mưa linh khí của thiên địa, mọi người tranh thủ thời gian vận chuyển pháp quyết, cố gắng hấp thụ, có thể hấp thụ được bao nhiêu, còn tùy thuộc vào cơ duyên của mỗi người. Trần Lâm gật đầu nói, không sai, xem ra công phu của ta không phí công, nếu vậy, hãy để trận mưa linh này rơi mạnh hơn một chút. Sau một khắc, cơn mưa lớn hơn đổ xuống, cơn mưa này bao phủ toàn bộ Thái Ất Sơn, mưa càng lúc càng lớn, mỗi giọt mưa đều là một giọt linh khí thiên địa biến thành, có thể tương đương với kết quả 3 ngày tu hành của một người. Mọi người ở đây nhận ra cơ duyên của trận mưa linh này. Cả đám đều như phát điên ra sức tu luyện, bọn họ biết, đây là kỳ ngộ mà Trần Lâm lão tổ ban cho họ. Nhất là những chấp sự và trưởng lão ở thần thông cảnh. Cơ hội khó có được, ở trong thế tục, họ đều là một phương thiên kiêu, nhưng ở Ngọc Hư Tiên Môn, họ chẳng là gì cả, chỉ là một trận kỳ ngộ mà thôi, có thể nắm bắt được hay không, thành tựu tương lai như thế nào, ai có thể nói trước. Vào Thái Ất Sơn, lựa chọn công pháp thần thông, tu luyện lại từ đầu, chính vì họ đứng càng cao, thành tựu tương lai và giới hạn cao nhất lại thấp nhất. Nhưng trận mưa linh này, có thể làm mới giới hạn của họ, giúp họ đạt được một lần tăng tiến to lớn. Trận mưa này tự nhiên cũng khiến cho các... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website